tu sĩ này rất nguy hiểm. 126 chương 149 tôn giả hứa dịch thúc xuất thần niệm. Nháy mắt đem một đám tu di giới bao phủ. Mấy tiếng nhẹ ba. Tu di giới tự mang cấm chế liền tiêu mất. Ý niệm nhẹ nhõm thăm dò vào. Chiêu này, hắn cũng là từ Vân Minh Diệt kia bản quyển sách bên trên học được. Nếu không phải như thế, hắn căn bản không biết được thần niệm còn có loại này diệu dụng. Rất nhanh, hắn liền tại mấy viên tu di giới bên trong, phát hiện muốn đồ vật. Mỗi cái tu di giới bên trong đều có một viên khắc lục lấy diễm hỏa truyền âm cầu. Trừ ngoài ra, hắn còn tại dâu tím trung niên tu di giới bên trong, tìm được một phần bản đồ địa hình. Phía trên tiêu ký lấy lít nha lít nhít vàng xanh đỏ thấm tuyến đường. Nói một chút đi, ta đối với kế hoạch của các ngươi cảm thấy rất hứng thú. Hứa dịch nhẹ nhàng đá sâu tím trung niên một cước nói. Đã cảm thấy hứng thú, cần gì phải hỏi bọn hắn, nên tìm ta cái này cố nhân mới là. Một thanh âm truyền đến. Hứa dịch kinh sợ nổi da gà. Hắn thần niệm từ đầu đến cuối ngoại phóng. Bao phủ phạm vi 10 dặm. Tuyệt không nghĩ tới lại sẽ bị người xâm đến phổ cận. Mà không chút nào biết. Hắn vội vàng trừ một tấm tật phong phù tại tay, xoay đầu lại, nhưng lại là giật mình. Người tới hắn lại nhận biết, chính là Mộ Quang Minh. Lúc trước, hắn tại hỗn loạn tinh hải tham gia trận kia thưởng mạnh phạt yếu cuộc chiến. Chiến hậu, hắn tại thưởng cung điện đổi âm dương nhị khí các loại bảo vật. Mộ Quang Minh chính là thưởng cung điện người chủ trì một trong. Hứa dịch toàn bộ hối đoái quá trình. Căn bản không có né tránh Mộ Quang Minh. Vì đây, hắn còn theo lệ cũ cho Mộ Quang Minh lấp một món linh thạch. Lúc trước, hắn thấy Mộ Quang Minh hình dung chất phác, cảnh giới thấp, lại không có phục dụng ẩm thể đan, liền thật coi hắn là phổ thông tạp dịch. Bây giờ gặp lại, Mộ Quang Minh vẫn là ban đầu khuôn mặt, khí chất cũng như trước kia, có thể rơi vào bây giờ Hứa Dịch trong mắt. Rõ ràng chính là tinh hoa nổi uẩn, khí chất giấu giếm. Rõ ràng chính là tuyệt đỉnh thế ngoại cao nhân. Mộ Quang Minh, Quang Minh tôn giả. Hẳn là người này đúng là Quang Minh tôn giả. Hứa dịch trong lòng giật mình, ôm quyền nói, hẳn là tôn giả chính là Quang Minh tôn giả. Mộ Quang Minh gật gật đầu, không nhanh không chậm nói, ta là Mộ Quang Minh, cũng có người gọi ta Quang Minh tôn giả. Ngồi vững Mộ Quang Minh thân phận, Hứa dịch trong lòng càng kinh, càng phát ra nghĩ không ra. Quang Minh tôn giả lúc trước vì sao muốn cùng mình gặp mặt. Lấy Quang Minh tôn giả khả năng, nếu là chú ý đến chính mình, chính mình tuyệt không có khả năng như vậy dễ dàng từ hỗn loạn tinh hải trốn về. Đang nghĩ ta lúc trước vì sao thả ngươi đi. Mộ Quang Minh đôi mắt tựa hồ có thể đâm xuyên Hứa dịch phế phủ. Còn xin tôn giả chỉ giáo. Hứa dịch trịnh trọng nói. Mộ Quang Minh nói, ta nói quý tài ngươi tin không. Hứa dịch ngạc nhiên. Đừng quên ngươi còn thiếu ta một cách chấp thuận. Mộ Quang Minh mỉm cười nói. Hứa dịch giật mình. Hắn đột nhiên nhớ lại. Lúc trước tại thưởng cung điện đổi bảo thời điểm, hắn cảm niệm Mộ Quang Minh đối với hắn trợ giúp rất nhiều. Muốn cảm tạ Mộ Quang Minh thời khắc, Mộ Quang Minh thừa cơ muốn hắn một cách chấp thuận. Lúc ấy, hắn chỉ muốn mau mau đổi bảo, liền chưa đem chấp thuận để ở trong lòng. Lại nghĩ đến rời đi hỗn loạn tinh hải về sau, chỗ nào sẽ còn cùng Mộ Quang Minh chạm mặt. Liền khẳng khái ứng Mộ Quang Minh. Bây giờ xem ra, ưng thuận chấp thuận chính là thiếu nợ. Hắn quên, nhân ra lại nhớ kỹ. Lại trời xui đất khiến còn ở đây chỗ chạm mặt. Hứa dịch nói, hứa mố có một chút tài mỏng không giả, cũng không đến mức để tôn giả coi trọng như thế đi. Vì hứa mố một cách chấp thuận, như thế nhọc lòng. Mộ Quang Minh nói, ngươi đừng hiểu lầm, muốn ngươi chấp thuận thời khắc, mộ mố thật chưa từng nhìn ra lai lịch của ngươi. Chỉ muốn ta hỗn loạn tinh hải lại ra một cái thế thiên tài. Mộ mố cuộc đời làm việc, từ không làm khó. Muốn ngươi một cách chấp thuận, bất quá chuẩn bị tương lai, lại không nghĩ tới, lại ở chỗ này lại chạm mặt. Mộ mố chính là nghe phía dưới người nói, có tin tức của ngươi, lúc này mới vội vã chạy đến. Đi chuyến này, bây giờ xem ra, lại là vừa vặn. Hứa Dịch biết Mộ Quang Minh nói tới vừa vặn, là chỉ hắn chưa sát hại hỗn loạn tinh hải người. Còn có nói tiếp chỗ trống, hắn cũng hiếu kỳ. Chỉ bằng Mộ Quang Minh thủ đoạn, muốn bắt hắn, căn bản không phải việc khó. Lại chịu bỏ hạ mặt đến trò chuyện, muốn cái gì thực hiện chấp thuận, hắn chỉ cảm thấy hoang đường. Ngươi không cần suy đoán dụng ý của ta. Có lẽ ngươi không biết Mộ Mỗ quá khứ. Giống như ngươi loại này hàn môn con cháu, có thể có hôm nay thành tựu, toàn bộ nhờ chính mình. Mộ Mỗ năm đó không phải là không như thế. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, ta ẩn nấp tại tinh hải. Mà ngươi bây giờ đắc tội người Vân gia, cùng Mộ Mỗ năm đó tao ngộ sao mà tương tự. Mộ Quang Minh lạnh nhạt nói. Hứa Dịch trên mặt kinh hãi càng đậm. Mộ Quang Minh nói, không cần kỳ quái, ngươi giết Trung Tử Du sau khi đi, ta liền càng phát ra chú ý ngươi. Hỗn loạn tinh hải bên trong, Bắc Cảnh Thánh Đình thám tử không ít. Đối với Bắc Cảnh Thánh Đình, ta hỗn loạn tinh hải cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị. Muốn điều tra rõ lai lịch của ngươi không khó. Không những như thế, ta còn biết ngươi sớm đã không phải lần này đưa thân hộ vệ thống lĩnh. Ngươi đến đây đến, bất quá là nghĩ trong bóng tối bảo hộ Ngâm Thu quận chúa. Dứt lời, hướng trên mặt đất một chỉ, đáng thương những người này còn sợ ngươi hỏng đại sự, tăng cường nghĩ đến vây bắt ngươi. Lại không biết rồng không phải là đàn tôm có thể đủ tranh phong. Nói đến, ta cũng rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào tu hành đến mức độ này. Vừa mới nhìn ngươi đánh ra thần niệm, có tứ sai mạnh, có thể nghĩ ngươi chân hồn độ mềm và dai, chí ít không thấp hơn ngũ sai. Dương Tôn trở xuống, ngũ sai độ mềm và dai. Hắc hắc, lúc trước lấy ta và ngươi so sánh, hiện tại xem ra lại là Mộ Mỗ trèo cao. Trong chốc lát, Hứa Dịch càng không có cách nào tiêu hóa nhiều như vậy tin tức. Hắn càng phán đoán không được Mộ Quang Minh lai lịch. Loại này hết thảy lệ quý đạo cảm giác, thật thật không tốt. Tôn giả quá khen, Hứa Mỗ bất quá là ngẫu nhiên đạt được cơ duyên mà thôi. Còn nhớ kỹ, lần thứ nhất gặp tôn giả, tôn giả cũng đã nói Hứa Mỗ phúc duyên thâm hậu. Không nghĩ tới, lại là tôn giả miệng vàng lời ngọc. Hứa Dịch trên miệng hư ứng với tâm niệm điện thiểm, hắn đại khái thăm dò một chút hình dáng. Mộ Quang Minh cười nói, ngươi chẳng những thông minh, hơn nữa còn thông sự đời, so năm đó ta mạnh hơn nhiều. Gặp lại cũng là duyên phận, Mộ Mỗ còn muốn lại cho ngươi một trận duyên phận, chẳng biết ngươi có chịu hay không thụ. Hứa Dịch ôm quyền nói, cung kính không bằng tuân mệnh loại này tình hình. Trừ phi hắn bộ não hỏng mất, mới có thể nói ra cự tuyệt. Mộ Quang Minh khoát khoát tay, không cần đa lễ. Mộ Mỗ thích lên mặt dạy đời mà thôi. Liên quan với tu hành, ngươi nếu có nghi vấn, lớn có thể hỏi ta. Lời này vừa nói ra, Hứa Dịch phảng phất giống như bị cửu thiên huyền lôi thẳng tắp bổ trúng đỉnh đầu. Kịch chấn qua đi, chính là phô thiên cách địa kinh hỉ tuôn ra mà tới. Trước mắt, hắn thiếu nhất chính là cái gì? Không phải linh thạch, càng không phải là công pháp, chính là truyền thừa. Nói trắng ra là cần người vì hắn mở ra tiếp tục tu hành đại môn. Hắn tại Hoài Tây Phủ, đối với Tần trưởng lão bỏ bao công sức dựa vào, nịnh nọt, vì chính là đạt được liên quan với tu hành truyền thừa. Trời cao không phụ người có lòng, hắn từ Tần trưởng lão chỗ lấy được thành tựu chân linh vòng truyền thừa. Tu hành có thể tiến thêm một bước. Có thể đến trước mắt, hắn con đường phía trước lại lần nữa đoạn tuyệt. Quả thật, hắn biết được tu hành được chân linh vòng đại viên mãn, liền có thể xung kích Dương Tôn. Có thể cái này tựa như biết một cộng một bằng hai, nhưng lại không biết vì sao một cộng một bằng hai. Loại này cứng nhắc tri thức căn bản là không có cách hấp thu. Bây giờ, Mộ Quang Minh lại nói ra lời này, gọi hắn làm sao không mừng rỡ như điên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 126 chương 150 thần hồn. Chân nguyên. Pháp lực mừng rỡ qua đi, Hứa Dịch cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, trên đời không có đến không đồ vật. Mộ Quang Minh có lẽ thật nhìn chúng tài hoa của hắn, cũng có thể là thật bởi vì hai người có tương cận tao ngộ, mà đối với hắn nhìn bằng con mắt khác xưa. Nhưng tuyệt không đến mức thân mật đến trình độ như vậy. Giống như sự tình bưng lấy chỗ tốt tới cửa, đau khổ cầu khẩn hắn nhận lấy. Sự tình ra khác thường, tất có gì đó quái lạ. Hứa Dịch trịnh trọng ôm quyền đa tạ tôn giả ý đẹp, chẳng biết tại hạ có thể vì tôn giả làm chút gì. Cái này phần nói lời cảm tạ là thật sự. Mộ Quang Minh thân có tuyệt đỉnh tu vi, muốn từ hắn chỗ đòi muốn chỗ tốt, bắt khảo vấn, nhất cho thỏa đáng thiếp, cũng là siêu cấp cường giả nhất thường làm sự tình. Đương nhiên, Hứa Dịch tự hỏi liều mạng một lần cũng không phải không có chút nào thoát thân khả năng. Bất quá, Mộ Quang Minh bỏ gần tìm xa, riêng này phần lòng dạ đáng giá được hắn bội phục. Mộ Quang Minh chỉ vào Hứa Dịch cười nói: ngươi thật giống cái người làm ăn. Yên tâm, Mộ Mỗ nói lời giữ lời, cho ngươi chỗ tốt chính là cho ngươi chỗ tốt. Đương nhiên, sau đó Mộ Mỗ có lẽ sẽ tìm ngươi cầu vài thứ, cho cùng không cho, toàn bằng ngươi tâm ý. Mộ Mỗ tuyệt không miễn cưỡng, huống chi cũng miễn cưỡng không được. Trong tay ngươi chụp lấy viên kia kỳ phù, sợ là thời khắc chuẩn bị ứng đối Mộ Mỗ bộc lên nổi lên đi. Rất tốt, có cái này phần lòng cảnh giác, chú định ngươi có thể đi được càng xa. Hứa Dịch mặt hiện cười khổ, như thế, vãn bối liền hướng tiền bối thỉnh giáo. Vấn đề thứ nhất là liên quan với phù. Có một lần, ta cùng địch thủ giao phong, ta đánh ra một tấm nhất giai cấp 2 phong phù, đối thủ đánh ra một tấm nhất giai cấp 4 băng phù. Kết quả, ta phong phù hoàn toàn mất đi tác dụng. Xin hỏi tiền bối, đây là có chuyện gì? Đây là cùng Vân Tam công tử đối chiến về sau, một mực quanh quẩn tại Hứa Dịch trong lồng ngực một vấn đề, để hắn nhớ mãi không quên. Dù sao phù thuật là hắn sau này tung hoành thiên hạ một đại sát khí, làm sao bên trên không truyền thừa, chỉ có một mình nghiên cứu. Liên quan với phù thuật, rất nhiều thường thức tính lý luận hắn đều không rõ ràng. Không biết hoặc là nói chưa có tiếp xúc qua phù thuật lý luận thì cũng thôi đi, nhắm mắt làm ngơ. Có thể đã gặp phải, không làm cái minh bạch lại có thể nào yên tâm. Loại này ngoài ý muốn, hắn tuyệt không nghĩ lại có lần thứ hai. Bởi vì loại này ngoài ý muốn một khi phát sinh, mang tới liền là thân tử đạo tiêu to lớn nguy hiểm. Hứa Dịch nói xong, Mộ Quang Minh kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, nói ra: đối với phù thuật, ta là ngoại nghệ. Cũng may ngươi hỏi tình huống này, ta cũng có chút ít dày. Nói ra ngươi nghe một chút. Nếu là nhất giai phù đồng thời kích phát hai tấm hoặc hai tấm trở lên, một khi trong đó có nhất giai cấp 4 trở lên kỳ phù, còn lại phù trận đều sẽ bị cao giai phù trận thôn phệ, cho nên công hiệu hoàn toàn không có. Tiếng nói kết thúc, Mộ Quang Minh mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch, trong lòng chấn động ra. Căn cứ hắn lấy được tình báo, Hứa Dịch là hiếm thấy phù sư. Nếu là phù sư, như thế nào liền như thế thô thiển tri thức cũng không hiểu. Ý niệm đến đây, hắn đưa tay nhẹ nhàng nện cho trán của mình một chút, đã rộng mở trong sáng. Người này cô hồn giã dược, không có chút nào truyền thừa. Chỉ sợ chính là cái này phù thuật được đến, cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp. Có thể chế phù mà không thông phù cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Thì ra là thế, đa tạ tôn giả giải hoặc. Hứa Dịch nói, chẳng biết tôn giả lời nói phù trận lại là cái gì đâu, có phải hay không chính là kỳ phù kích phát sau trường năng lượng. Mộ Quang Minh gật đầu nói, đúng là như thế. Cao giai phù từ trường lượng cường đại, đê giai phù từ trường lượng nhỏ yếu. Lấy mạnh phệ yếu, đâu chỉ tại mạnh được yếu thua. Trên thế giới này khắp nơi có thể thấy được, cũng không thể coi là chuyện mới mẻ. Đã ngươi đối với vấn đề này giải đáp coi như hài lòng, vậy chúng ta liền tiếp cái tiếp theo một vấn đề đi. Hứa Dịch gật đầu nói, ta muốn biết xung kích dương tôn là một loại gì trải qua, Cụ thể đến nói cần làm cái nào chuẩn bị. Nguy hiểm lớn bao nhiêu khó được bắt được cơ hội. Hứa Dịch đương nhiên phải đi đầu hỏi thăm sự tình lo lắng thân lợi ích vấn đề. Mộ Quang Minh không ngạc nhiên chút nào. Nói ra. Đối với người khác mà nói. Xung kích dương tôn. Bắt lấy thiên hồn chỉ sợ là một đạo không bước qua được quan ải. Mà ngươi đã ở thật ngưng vòng chi cảnh tu được tứ sai thần niệm. Lấy ngươi chân hồn độ mềm và dai. Bắt lấy thiên hồn. Chấn áp thiên hồn. Căn bản không phải là việc khó. Duy nhất có thể lo chính là thiên kiếp thành tựu dương tôn sẽ có đại vân kiếp sinh ra. Phổ thông hộ trận căn bản không có khả năng phòng ngự đại vân kiếp. Khó khăn nhất một điểm là. Thành công đột phá dương tôn chi vị. Cần trải qua vân kiếp tôi thể cho dù là chịu đựng một tơ một hào lôi đình chân ý. Nếu không thần hồn liền vô pháp vững chắc. Mà đại vân kiếp lôi đình chi lực cơ hồ là không thể nào bị chia cắt. Cho dù là dựa vào hộ trận trèo chống đến vân kiếp điều dưỡng thời điểm miễn cưỡng tiếp nhận sau cùng lôi đình chân ý. Mới dung hợp thiên hồn tu sĩ thường thường cũng khó có thể chịu đựng. Cuối cùng chịu không nổi lôi đình chân ý. Mà gây nên hôi phi yên diệt. Sở dĩ. Dương tôn từ trước đều là tu sĩ một lớn trọng yếu phân giới điểm. Nếu ngươi may mắn thành tựu dương tôn chi vị. Sau này tự nhiên có thể đủ lý giải. Hứa Dịch như có điều suy nghĩ nói. Khó trách ta nhìn thấy mấy vị đã tu được thật ngưng vòng đại viên mãn tu sĩ. Đắm chìm tại này cảnh giới nhiều năm. Cũng không dám xung kích dương tôn chi vị. Bọn hắn chỉ sợ không riêng gì không có nắm chắc đi. Liệu đến cũng mang đối với thân tử đạo tiêu cực lớn sợ hãi. Mộ Quang Minh cười nói. Đây là tự nhiên. Trăm năm tu hành một khi thành không. Qua lại đủ loại tan thành mây khói. Loại này đả kích không phải ngươi tu vi cao. Tâm tính tốt. Liền có thể thừa nhận được. Tu sĩ đến ta mức này. Càng là tu hành càng chân quý tính mạng. Bởi vì đều nhìn thấu. Cũng liền không tin tưởng luôn hồi chuyển thế câu chuyện. Cho dù một sợi tàn hồn. Có thể kéo dài hơi tàn tại phiến thiên địa này. Lại làm sao sẽ không kéo dài đến một khắc cuối cùng. Mới bằng lòng biến mất bất quá. Ta đối với ngươi xung kích dương tôn chi vị lại là xem trọng. Ngươi là thuộc về loại kia thiên tài trong thiên tài. Tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh. Nếu như ngươi cách này bọn người không thể chính vì dương tôn. Thương thiên chẳng lẽ không phải quá mức bất công. Hứa Dịch nói. Đa tạ tiền bối cát ngôn. Xin hỏi tôn giả. Dương tôn cùng âm tôn chi cảnh lại có nào khác biệt đâu. Mộ Quang Minh nói. Dương tôn cường giả. Ba hồn hợp nhất. Ngưng chân hồn mà thành thần hồn. Thần hồn chi diệu. Hơn xa tại chân hồn. Chân hồn e ngại liệt nhật. Diễm hòa. Tránh né mưa gió. E ngại lôi tai. Mà thần hồn có thể bình yên rời thân thể. Sớm mai du lịch trăm vạn dặm. Mà chiều có thể về. Tu thành dương tôn về sau, thần niệm tự động tăng cường, tam giai đặt cơ sở, tứ giai chính là phổ biến. Đương nhiên, dương tôn cảnh nội thủ đoạn công kích, đắt lại không đơn thuần nương tựa thần niệm. Mấu chốt nhất vẫn là chân sát biến hóa. Bắt lấy thiên hồn về sau. Chân hồn hóa thành thần hồn. Thần hồn ra linh đài. Qua long môn. Mà vào khí hải. Tắm rửa chân sát. Mà sinh một sợi chân nguyên. Chân nguyên ra mà pháp lực sinh. Chân nguyên pháp lực còn xin tôn giả tường luận. Hứa Dịch nhìn không được kích động. Chân sát hóa thành chân nguyên. Diễn sinh ra pháp lực. Từ tu hành đến nay. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không ngóng nhìn sinh ra pháp lực. Có thể pháp lực đến cùng là cái gì. Hắn lại không thể nào biết được. Thậm chí bởi vì lấy kiến thức của kiếp trước. Tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có chân chính thành tựu pháp lực, mới tính được là chân chính tu sĩ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 126 chương 151 vẫn đáp Mộ Quang Minh nói. Ngươi không cần quá mức kích động. Kỳ thật chân sát chuyển hóa thành chân nguyên. Chỉ là khác biệt năng lượng hình thái. Liền như là sát khí chuyển hóa là chân sát. Đương nhiên chân nguyên diệu dụng. Xa không phải chân sát có thể so sánh. Nói như vậy, cái gọi là chân nguyên cùng vượt ra khỏi chân sát loại này chân thật bất hư tồn tại, hóa thành hư hư thật thật tồn tại. Ngươi có thể nói nó là một loại huyền diệu đạo lý, cũng có thể nói nó là một loại câu thông thiên địa gian đạo lý cầu nối. Lại nhìn, tiếng nói vừa dứt, Mộ Quang Minh hướng phía trước một chỉ, từng viên đất chùy phá đất mà lên, lại hướng tây một chỉ, mấy đạo tường đất xông đi lên. Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm, loại pháp lực này vượt quá hắn năng lực phân tích. Hắn không có cảm nhận được đinh điểm năng lượng ba động, thậm chí cố gắng đem thần niệm phóng ra, cũng vô pháp cảm nhận được một tơ một hào năng lượng thể tại không trung xuyên qua. Mà chân sát lại là thật lực lượng thể, một khi kích phát, liền giống ném ra một khối tuyết đoàn, rồi ra một cốc nước trà. Tại hắn cái này tầng cấp, có thể bị rõ ràng cảm thụ. Nhưng mà đối với Mộ Quang Minh sử dụng ra như vậy thủ đoạn, hắn vô pháp cảm thụ, thậm chí không thể nào hiểu được. Mộ Quang Minh nói, ngươi biết thiên địa nhân ba hồn tụ tập ý vị như thế nào nha? Mang ý nghĩa ngươi chân chính thành phiến thiên địa này tinh linh, không hề bị thiên mệnh chúa tể. Địa hồn câu thông địa ý, thiên hồn lính ngộ thiên lý, ba hồn hợp nhất, tắm rửa chân sát chi hải, chuyển hóa vì chân nguyên, đồng thời cũng giao phó chân nguyên một cỗ thiên địa chi ý. Vừa mới ta thi triển thủ đoạn liền là chân nguyên diệu dụng, bất quá chỉ là thô thiển ngự thổ quyết. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, ý của tiền bối là nói, pháp lực sở dĩ thúc đẩy sinh trường, nhưng thật ra là mượn chân nguyên lính ngộ một sợi giữa thiên địa đạo lý. Chẳng biết lính ngộ cái này một sợi giữa thiên địa đạo lý, cùng tu thành chân sát thuộc tính có liên lạc hay không đâu? Mộ Quang Minh cười nói, ngươi quả nhiên thông minh hơn người. Hoàn toàn chính xác, tu thành loại nào dạng chân sát liền mang ý nghĩa thần hồn giao phó loại nào dạng thiên địa đạo lý. Ta tu thành chính là thổ chân sát, lính ngộ chính là thổ chân ý. Hứa Dịch gật đầu nói, nếu như ngưng dịch cảnh ngưng ghét không phải thuộc tính ngũ hành cùng thiên tượng thuộc tính cương sát, lại sẽ lính ngộ như thế nào chân ý? Mộ Quang Minh nói, không vào ngũ hành liền thuộc tạp lưu, tu thành âm tôn đắc là cực hạn, lại nơi nào có khả năng thành tựu dương tôn tu hành chi đạo. Như biển rộng tàu chuyến, từ càng mờ xuất phát thời khắc, ngàn buồm cảnh phát, trăm tàu tranh lưu, có thể lại có bao nhiêu người có thể hàng đến bị ngạn, nửa đường sụp đổ, sóng lớn đãi cát mới là bình thường nhất. Hứa Dịch suy nghĩ kỹ một chút, càng phát giác đại đạo tàn khốc, ngũ hành chân sát thật quá khó. Tại Đại Xuyên, ngưng tụ thành ngũ hành cương sát, cơ hồ phượng mao lân giác. Cho dù là hắn biết được mấy vị kia cảm hồn lão tổ, cũng không một người tu được ngũ hành cương sát. Đại Xuyên chỗ giao diện, mặc dù hoang vu, cũng có tu sĩ một triệu. Một triệu tu sĩ, có sung kích dương tôn chi cảnh, lại không một người. Suy nghĩ kỹ một chút, thực sự thật là đáng sợ. Hắn càng phát ra cảm niệm Lý Tu La thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Lúc trước nếu không phải Lý Tu La mãnh liệt đề nghị, cũng không hắn hôm nay kỳ ngộ. Bất quá, vừa chuyển động ý nghĩ, Hứa Dịch cũng minh bạch, dương tôn ít hơn nữa, chỉ sợ cũng bất quá là tu chân chân chính mở đầu giai đoạn. Đại thiên thế giới, vô số giao diện, tất nhiên có anh tài tuấn kiệt. Chính như Mộ Quang Minh ví von, biển rộng tàu chuyến, có thể biển rộng sao mà rộng rãi, cảng mờ sao mà đông đảo. Một cái cảng mờ cho dù chỉ có một chiếc thuyền, đi đến biển sâu, tụ lại, như thường là trăm tàu tranh lưu, ngàn buồm cảnh phát. Hứa Dịch âm thầm tự cảnh, con đường phía trước vẫn như cũ mênh mông, không được có chút nào lười biếng. Chân nguyên tại trong khí hải, như thế nào tồn tại? Cụ thể đối chiến bên trong, chân nguyên sẽ bị tiêu hao hết à? Bởi vì tại vừa mới tiền bối hiện ra công kích bên trong, ta vẫn chưa cảm nhận được chút nào năng lượng ba động. Loại này cơ hội thực sự khó được. Mặc kệ là dĩ vãng vấn đề cũ, vẫn là diễn sinh vấn đề mới, hắn đều cần đáp án. Cũng biết bỏ qua lần này cơ hội về sau, chỉ sợ lại khó có cơ hội. Mộ Quang Minh nói chân nguyên tại trong khí hải, lúc ban đầu hình thái hẳn là một sợi khí thể, đương nhiên đây chỉ là bản thân cảm giác. Cho tới đối chiến tự nhiên là muốn tiêu hao chân nguyên. Mới vào dương tôn cảnh nội, chỉ có một sợi chân nguyên. Diễn sinh pháp lực cũng cực kỳ có hạn, công kích số lần cũng cực kỳ có hạn. Theo ẩn dưỡng chân nguyên sẽ tăng lớn tăng dày, tương ứng pháp lực tự nhiên tăng cường. Cho tới ngươi không có cảm nhận được năng lượng ba động, đó là bởi vì ngươi tại chân núi, tự nhiên không nhìn thấy đỉnh núi phong cảnh. Chờ ngươi đến đỉnh núi, tự nhiên cũng liền thấy. Hứa Dịch gật đầu nói, muốn ngự sử chân nguyên, thôi động pháp lực, phải chăng cần công pháp, cũng chính là cái gọi là pháp thuật. Mộ Quang Minh nói, đây là tự nhiên, có thể nói như vậy, tu ra chân nguyên về sau, so ngươi trong tu hành dĩ vãng tất cả giai đoạn, đều càng cần hơn tốt pháp thuật, bởi vì có pháp lực tồn tại, đối chiến bản thân đa dạng hóa, phức tạp hóa, vượt ra khỏi tưởng tượng, cao giai công pháp, có thể nhẹ nhóm nghiền ép đê giai công pháp, sở dĩ công pháp trọng yếu vô cùng. Ngươi bây giờ còn chưa nhập môn. Một khi nhập môn, thế tất muốn gia nhập chân chính tông môn. Nếu không công pháp bên trên, tiên thiên liền yếu hơn người. Trưởng thành thực sự gian khổ. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ tiền bối lời khuyên, vãn bối ghi khắc. Còn có hỏi một chút, cụ thể đến đối chiến, phù thuật cùng pháp thuật, đến cùng ai ưu ai kém, hay đều là vận dụng thiên địa chi lực, có thiên địa oai, lại nên như thế nào bình phán? Mộ Quang Minh cười nói, ngươi những vấn đề này đến cùng nhẫn nhịn bao lâu? Hắn lấy lòng tại Hứa Dịch, lại không có nghĩ tới tên này là như thế không khách khí, càng không có nghĩ tới tên này lại cất nhiều vấn đề như vậy, vượt qua hắn tưởng tượng. Hứa Dịch cười nói, tiền bối biết được vãn bối tình trạng, đã gặp tiền bối loại này danh sư, vãn bối đương nhiên phải nắm chắc cơ hội, còn xin tiền bối thứ lỗi. Mộ Quang Minh cười nói, lời nói ta đã nói ra miệng, đương nhiên sẽ không thu hồi, cho phép ngươi hỏi. Ngươi nâng lên phù thuật cùng pháp thuật vấn đề, ta chỉ có thể nói hai mỗi thứ đều có cái hay của nó. Dương tôn cảnh nội, luận uy lực, pháp thuật hoàn toàn chính xác không đuổi kịp sơ đẳng phù thuật, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sở trường. Chí ít trên độ tự do, pháp thuật thắng qua phù thuật. Hứa Dịch nói, ý của tiền bối là phù thuật khô khan, chỉ có uy lực, nhưng dễ là địch trốn đi, mà pháp thuật thu phát tùy ý, công kích càng là linh hoạt. Là ý tứ này. Còn có một lần, phù thuật dù sao cũng là ngoại lực, mà chân nguyên là chính mình tu hành. Như trầm mê tại phù thuật, không để ý đến tự thân tu hành, con đường tu hành tự nhiên cũng sẽ chấm dứt. Này điểm ngươi còn phải ghi nhớ. Mộ Quang Minh trịnh trọng nói. Hứa Dịch nói, vãn bối ghi khắc. Ngoài ra, liên quan với phù trận tương phệ đạo lý, có thể hay không kéo dài đến phù thuật đối với trận pháp thuật bên trên? Mộ Quang Minh lắc đầu nói, sẽ không. Mặc dù đều là mượn nhờ thiên địa chi lực, phù thuật năng lượng nơi phát ra tại linh thạch, mà pháp thuật năng lượng nơi phát ra tại một phương thiên địa. Chuyện trọng yếu hơn, phù thuật có chính mình riêng biệt cấu tạo hình thức, cho nên mới sẽ hình thành trường năng lượng. Cho tới pháp thuật, liền không tồn tại trường năng lượng lẫn nhau thôn phệ tình huống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 126 chương 152 nặng mâu. Hứa Dịch nói, như ỷ vào phù thuật âm tôn chi cảnh, có không khiêu chiến dương tôn khả năng? Mộ Quang Minh nói, đây không có khả năng. Dương tôn phía dưới đều là run rế. Đương nhiên ta cho rằng ngươi sẽ là một ngoại lệ. Vì sao? Hứa Dịch khẽ nhíu mày. Mộ Quang Minh nói, liền bởi vì ngươi tứ sai thần niệm. Dương tôn phía dưới đều là run rế. Nói sự tình, dương tôn trở xuống, căn bản là không có cách kháng chủ dương tôn cường giả kích phát ra thần niệm công kích. Ngươi thì không phải vậy. Tứ sai thần niệm đã thập phần cường đại. Mượn nhờ kỳ phù, không nói chiến thắng, tự vệ nên không ngại. Hứa Dịch nói, tiền bối tán dương quá mức. Xin hỏi tiền bối, thành tựu Dương Tôn về sau lại nên như thế nào tu hành? Sau này đường lại nên đi như thế nào? Bắc cảnh thánh đình nhất tuyệt đỉnh nhân vật lại là loại nào tu vi? Thật sự có tu thành tiên nhân, trường sinh bất tử tồn tại? A Mộ Quang Minh kinh ngạc nhìn xem Hứa Dịch thật lâu mới nói, như ta khai tông lập phái, tất sẽ ghi chép ngươi loại này đệ tử. Rất nhiều người tu hành chỉ lo phụ cận mà quên xa xem, phung phí mê mắt, ngộ nhập lạc lối người, chỗ nào cũng có. Từ ngươi hỏi những vấn đề này, ta liền biết ngươi ý chí hướng. Mổ mố năm đó như ngươi. Mà thôi, vẫn là trở lại chuyện chính đi. Thành tựu Dương Tôn về sau, tiếp tục tu hành, tích lũy chân nguyên, tăng cường pháp lực. Chân nguyên ngũ chuyển về sau, chính là dẫn hồn thành đan, đạp phá huyền quan, thành tựu chân chính chân nhân chi vị. Trong đó quá trình minh mông mà xa, mộ mố đời này chỉ sợ vô pháp đạt thành chân nhân chi vị. Bắc cảnh thánh đình người mạnh nhất đến cùng là loại nào tu vi? Ta không dám tự mình đoán bừa. Nhưng quy đức lộ vị kia giả vương ra, bây giờ cần phải có chân nguyên tứ chuyển tu vi. Cho tới tu tiên đắc đạo, trường sinh bất tử, đều dám chắc chắn, nhưng thật to kéo dài tuổi thọ, lại là khả năng. Tu thành Dương Tôn cảnh thọ nguyên có 300, chân nguyên không có tăng nhất chuyển, liền thêm thọ 100 năm. Tu hành càng là tinh tiến, số tuổi thọ tự nhiên càng cao. Vị kia giả vương gia bây giờ số tuổi thọ cũng không đến 80. Kỳ thật con đường tu hành thiên tư cùng nội tình thật quá là quan trọng. Dương Tôn bên trong, một người thành tựu thường thường đầu 50 năm, liền có thể nhìn ra. Nếu là 50 năm bên trong, còn không thể đột phá. Phía sau tuế nguyệt, chẳng qua là thượng thiên bởi vì tu hành, mà ban thưởng quà tặng. Còn muốn đột phá, muôn vàn khó khăn. Ngươi bây giờ thành tựu trước mắt số tuổi thọ cần phải vẫn chưa tới 40 đi. Hứa Dịch ôm quyền nói, hứa mố hư độ thời gian 20 thu. Mộ Quang Minh ngạc nhiên, trong đôi mắt tinh quang trầm tĩnh, chợt ngửa mặt lên trời cười nói, tốt một cái hư độ thời gian 20 thu. Ha ha, nếu ngươi là hư độ, người nào không phải hư độ? Hảo hảo, ngươi như vậy thiên tư, ngày khác thành tựu không thể đoán trước, chắc hẳn mộ mố sinh thời là có thể nhìn thấy ngươi hoành áp tứ phương. Hứa Dịch nói, tiền bối quá khen, vãn bối có tự mình hiểu lấy. Đương kim tu hành giới không có truyền thừa, cơ hồ đi lại duy khó khăn. Ta loại này vô căn vô cứ người, nếu như tùy tiện gia nhập môn phái, cũng chỉ sẽ luôn thành đê giai tay chân. Bái nhập thế gia, đỉnh thiên cũng chính là một tên cao cấp nô bộc. Muốn đón gió mà lên, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình không ngừng tìm kiếm cơ duyên. Mộ Quang Minh gật đầu nói, ngươi có như này thanh tỉnh nhận biết, đã thắng qua người bên ngoài nhiều. Huống hồ, ngươi tại điều kiện như vậy dưới, còn có thể có thành tựu như thế này, đã là thiên quyến. Sau này tự có gặp gỡ, cần gì phải sầu lo. Hứa Dịch nói, đa tạ tiền bối trấn an, vãn bối tự sẽ hăng hái hướng lên. Xin hỏi tiền bối bây giờ tu được chân nguyên mấy vòng? Mộ Quang Minh giật mình, cười nói, dò xét lai lịch của ta không sao. Nói, đối với ngươi ta hỏi gì đáp nấy. Mộ mố chỉ tu được chân nguyên tam chuyển, đời này chỉ sợ khó có tinh tiến. Mắt thấy Hứa Dịch còn muốn mở miệng, Mộ Quang Minh bật cười khanh khách, mà thôi, miễn cho ngươi hỏi thăm không xong, ta chỗ này có cái quyển sách nhỏ, là ngày thường tâm đắc tích lũy, liên quan với chân nguyên sự tình. Phía trên này đại khái đều có, ngươi muốn hỏi, phía trên hẳn là cũng có thể tìm tới. Ngươi như còn có vấn đề, vẫn là thay cách phương hướng đi. Bằng không thì lấy đầu óc của ngươi hỏi mặt trời lặn phía tây, chỉ sợ cũng sẽ không có cuối cùng. Dứt lời, đem một cái quyển sách thả vào Hứa Dịch trong ngực. Hứa Dịch tiếp nhận quyển sách, thu nhập tu di giới. Trịnh trọng nói tạ xong. Nói. Đã như vậy. Vãn bối lại lĩnh giáo một vấn đề cuối cùng đi. Hắn đương nhiên lý giải Mộ Quang Minh động tác này. Mịt mờ biểu đạt không kiên nhẫn. Cùng lúc đó. Hắn cũng nhìn ra. Mộ Quang Minh là cái trọng chấp thuận người. Lời nói ra. Tất nhiên làm được. Mộ Quang Minh mỉm cười. Rất hài lòng Hứa Dịch ngộ tính. Hãy nói. Lập tức. Hứa Dịch liền đem hắn tu luyện thiên mâu thuật từ đầu đến cuối thất bại sự tình đối với Mộ Quang Minh giảng. Tứ sai thần niệm. Hạt tròn cảm giác Mộ Quang Minh trầm ngâm một lát. Đột nhiên nói. Hẳn là ngươi cách này thiên mâu thuật. Tham khảo Vân Gia tuyệt học Hứa Dịch lớn kinh. Tiền bối giải Vân Gia Mộ Quang Minh mỉm cười. Ta đại khái hiểu. Ngươi cách này thiên mâu thuật vì sao thất bại. Đạo lý rất đơn giản. Vân gia hạch tâm con cháu thường thường sẽ ở nhờ khai linh đan để thăng chân linh vòng phẩm cấp, từ đó để thăng thần niệm tầng cấp, lại phối hợp tuyệt học gia truyền, tự nhiên uy lực vô tận. Bởi vì thần niệm càng mạnh thì càng ngưng dày, mà vân gia tuyệt học càng có tăng cường thần niệm ngưng dày hiệu quả, từ đó để thăng uy năng. Lại cứ ngươi tu ra tứ sai thần niệm. Thần niệm cực kỳ là ngưng dày. Lại dựa vào vân gia tuyệt học. Lại sinh ra hạt tròn cảm giác. Hết lần này tới lần khác chính là loại này hạt tròn cảm giác hỏng sự tình. Ngươi nghĩ. Một khối bùn có thể đủ tạo hình. Một đống hạt cát. Lại như thế nào tạo hình Hứa Dịch có chút nhục trí. Như thế nói đến. Này nan đề liền khó giải rồi Mộ Quang Minh nói. Trừ phi ngươi lính ngộ thiên địa chân ý. Hoặc là giữa thiên địa đạo lý. Thử nghĩ. Dương tôn cường giả thần niệm loại nào ngưng dày. Như thường có thể thiên biến vạn hóa tấn công địch. Bất quá là bởi vì thần hồn lính ngộ giữa thiên địa một sợi đạo lý. Đủ để bao khỏa duy trì thần niệm. Thiên địa đạo lý ý cảnh có tính không Hứa Dịch thốt ra. Mộ Quang Minh nói. Ý cảnh tự nhiên là tính toán. Sung sướng chi ý. Đau thương chi ý. Oán hận chi ý. Không khỏi là giữa thiên địa chân ý. Tự nhiên là tính. Làm sao? Ngươi còn từng lính ngộ ý cảnh chi diệu Hứa Dịch ý niệm khẽ động. Một đạo kích thước dài ngắn thuần trắng mâu nhọn. Ở không trung hiện hiện. Mắt thấy thuần trắng mâu nhọn liền muốn vỡ nát. Một đạo như có như không đau thương chi ý. Hướng mâu. Nhọn cuốn tới, lập tức thân mâu vững chắc, mâu mũi nhọn càng sắc. Hứa Dịch thôi động thiên mâu thuật chui này nhỏ mâu thẳng hướng tây bắc góc tường đâm vào. Mộ Quang Minh tiện tay một chỉ, bốn đảo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên chính đem trắng mâu bao bọc vây quanh. Hứa Dịch một kết pháp quyết. Trắng mâu thẳng tắp đâm vào mặt phía nam tòa kia tường đất. Tường đất nháy mắt vỡ nát. Trắng mâu phá đất mà lên. Tiêu về vô hình. Mộ Quang Minh đầy giấy đều là chấn kinh. Tốt một cái thiên mâu thuật. Tốt một cái chí ai chi ý. Có thể phá ta pháp thuật. Ghê gớm. Ghê gớm. Hứa Dịch khó hiểu nói. Bất quá là xông phá một đạo tường đất. Tiền bối quá mức khen ngợi. Mộ Quang Minh cười nói. Chỗ nào là phổ thông tường đất. Cũng được. Lưu cách lo lắng. Chờ ngươi bước vào dương tôn cảnh về sau. Lại tinh tế lính ngộ đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 126 chương 153 trí tại phong phủ ngươi còn có vấn đề a. Mộ Quang Minh mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch nói. Được tiền bối mở nghi ngờ, vãn bối nhiều lo toàn bộ tiêu tán. Còn xin tiền bối thủ ta cúi đầu. Dứt lời, Hứa Dịch cung cung kính kính bái. Hắn đối với Mộ Quang Minh cảm tạ. Là thực sự. Những kiến thức này. Những này chân quý tu hành kinh nghiệm. Căn bản không thể dùng linh thạch để cân nhắc. Thực sự quá chân quý. Huống chi. Mộ Quang Minh dăm ba câu. Giúp hắn giải quyết thiên mâu thuật mấu chốt khó điểm. Đâu chỉ tại tặng hắn một bản thần công công pháp. Mộ Quang Minh cười nói. Không cần cảm tạ. Lấy ngươi thông minh chắc hẳn đã sớm đoán được ta có chỗ cầu. Đương nhiên. Vẫn là câu nói kia có chịu hay không giao dịch toàn bằng ngươi tâm ý. Còn xin tiền bối nói rõ, chỉ cần Hứa mố có thể đủ làm được, định không để tiền bối thất vọng. Hứa Dịch thực tình cảm niệm Mộ Quang Minh giải hoạt. Hắn thậm chí đại khái đoán được Mộ Quang Minh muốn cái gì. Đối với hắn mà nói, cũng không phải là không thể cho. Ta cần ngươi phong phù chi thuật, chẳng biết ngươi có thể hay không cho, đương nhiên ta sẽ cho ra đầy đủ thù lao. Mộ Quang Minh nói ra sở cầu. Hứa Dịch đoán không sai, trên đời có vô duyên cố hận, tuyệt không vô duyên cố yêu. Mộ Quang Minh chịu đến gặp hắn, trừ cái kia một điểm thưởng thức bên ngoài, coi trọng nhất chính là Hứa Dịch khả năng tinh thông phong phù tin tức. Đương nhiên, Mộ Quang Minh tìm Hứa Dịch giao dịch đích thật là lâm thời khởi ý. Bởi vì hắn thu được Hứa Dịch đánh vỡ Lưu Ứng Lân bộ dạng tin tức cực kỳ đột nhiên. Chính là vào lúc đó, Mộ Quang Minh mới sinh ra tìm Hứa Dịch gặp mặt, giao dịch phong phù tin tức. Nhận được tin tức về sau, Mộ Quang Minh không có vội vã chạy tới, mà là để người cẩn thận điều tra liên quan với Hứa Dịch hết thảy tin tức. Cho đến hôm nay Hứa Dịch lại lần nữa xuất hiện, hắn mới chạy tới. Giờ phút này, hắn thái độ đối với Hứa Dịch, trừ tự có phong cách hành xử bên ngoài, cũng đã bao hàm tương đương sách lược biện pháp. Hắn nghiên cứu qua Hứa Dịch tính cách, như thế làm việc chính là đúng bệnh hốt thuốc. Tiền bối công khóa làm được có đủ. Hứa Dịch mỉm cười nói, không chút nào không ghét. Ta đích xác hơi biết hai loại phong hệ phù thuật. Tiền bối như cần dùng đến, vãn bối liền làm bản sao, giao cho tiền bối. Như hắn sở liệu, Mộ Quang Minh quả nhiên là đối với phong phù đã hiểu tâm tư. Nói đến, Hứa Dịch có thể đoán được này điểm, tia không hề thấy quái lạ. Hắn trước mắt chỗ có, đáng giá Mộ Quang Minh lo nghĩ, cũng chỉ có phù thuật. Hắn sở dĩ chịu giao dịch, một là thực sự cảm niệm Mộ Quang Minh truyền thụ rất nhiều tu hành tri thức. Hai, cái này hai thiên phong hệ phù thuật, với hắn mà nói cũng không phải là chân quý đến không thể giao dịch. Nghiêm ngặt đã nói, cho dù truyền thụ cho Mộ Quang Minh, hắn vẫn là nắm giữ, cũng không phải là tước đoạt hắn tiếp tục tế luyện phong phù quyền lực. Hứa Dịch nói xong, Mộ Quang Minh sắc mặt vui mừng, chuyện này là thật, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói tới. Ta nói lời giữ lời. Lúc trước ta cáo chi ngươi tu hành tri thức không tính. Cái này hai thiên phong phù, ta dùng cái khác chân bảo tương đổi, liền coi như giao dịch. Hắn vui vẻ chính là, Hứa Dịch rất thành thật, nói cho phong phù, quả nhiên nói ra hai loại phong phù. Cái này hoàn toàn phù hợp tình báo. Vốn là, dựa theo tâm lý của hắn mong muốn, có thể đổi được một loại phong phù, đã là lớn diệu. Hứa Dịch lại trực tiếp cho hai loại, há không khiến hắn mừng rỡ. Hứa Dịch nói, như tiền bối thật nguyện ý giao dịch, Hứa mỗ thật là có cái yêu cầu. Mộ Quang Minh nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phù hợp trong tình báo đối với người này bình phán. Nếu là Hứa Dịch không có sở cầu, hắn ngược lại muốn trong lòng bồn chồn. Cứ nói đừng ngại, ngươi cũng tiến vào ta thưởng cung điện, biết được luận bảo bối, tinh hải khả năng thua xa thánh đỉnh, nhưng so ngươi kiếm nam lộ lộ đỉnh lại sẽ không chinh lịch. Ngươi cứ nói miệng. Hứa Dịch nói, ta không cần bảo bối, chỉ muốn đổi tiền bối một cách chấp thuận. Mộ Quang Minh cười nói, có chút ý tứ. Nói đến, ngươi còn thiếu ta một cách chấp thuận, bây giờ lại muốn kiếm lại ta một cái. Tốt à, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Mộ mố ứng ngươi. Bất quá mộ mố đã nói trước, nhất định phải là mộ mố đủ khả năng sự tình. Hứa Dịch nói, nhất định là tiền bối đủ khả năng. Vãn bối yêu cầu chính là, hy vọng tiền bối tổ chức hành động, có thể kiệt lực tránh xung kích Ngâm Thu quận chúa. Đương nhiên, có thể làm thịt Vân gia thế tử tốt nhất. Hắn đến đây đến, chỉ vì hộ vệ Ngâm Thu quận chúa an toàn, lại không thể ngăn cản Ngâm Thu quận chúa gả cho, càng không cách nào mang đi Ngâm Thu quận chúa. Trong lòng của hắn cực kỳ áy náy. Bây giờ, Mộ Quang Minh phía trước, hắn chợt nhìn thấy Bình Diệt Vân gia thế tử hy vọng. Chỉ cần làm thịt Vân gia thế tử, Ngâm Thu quận chúa không dùng ra gả, liệu đến Ngâm Thu quận chúa hẳn là sẽ thoáng vui vẻ đi. Mộ Quang Minh mỉm cười nói, ngươi quả nhiên đoán được. Tốt a, ta đáp ứng ngươi, đem hết khả năng tránh xung kích Ngâm Thu quận chúa. Cho tới Vân gia thế tử tính mạng, ta vô pháp cam đoan. Người này tuy chỉ có chân nguyên nhất chuyển cảnh giới, nhưng sở học thâm thúy, càng có rất nhiều gì bảo hộ thể. Nghĩ muốn giết hắn, căn bản không thể. Nếu như ta lại cho tiền bối một đầu tin tức rất có giá trị đâu, Hứa Dịch nói. Theo ta được biết, tiền bối hành động lần này cũng không thể được xưng tụng bí ẩn. Vân gia thế tử bên kia đã nhận được tiếng gió. Đây cũng là ta vì cái gì vừa thấy được Lưu Ứng Lân, liền liệu định hỗn loạn tinh hải thế lực sẽ ở đây Quan Xung thành bên trong bộc phát nguyên nhân căn bản. Mộ Quang Minh sắc mặt đột biến. Đây không có khả năng, lần này hành động là hắn tỉ mỉ bày kế, chủ bị thật lâu, đại giới cũng là cực lớn. Toàn bộ tinh hải hạch tâm lực lượng toàn bộ bị điều động, hắn càng là tận vốn liếng. Lại thêm Thương Thiên mở mắt, tinh hải bên trong lại có người phá giải oan hồn, để hắn có thể sớm tổ chức nhân mã thẩm thấu đến Quan Xung thành các loại biên phòng cứ điểm. Cho tới nội bộ, hắn càng là chặt chẽ quản khống. Rất nhiều đã sớm nắm giữ nhiều năm Bắc Cảnh Thánh Đình cọp ngầm đều bị nhổ đi. Dù vậy, cụ thể biết được toàn bộ kế hoạch cũng chỉ có hạch tâm mấy người. Tuyệt đại đa số tinh hải tu sĩ căn bản còn chưa thu được mệnh lệnh. Bây giờ Hứa Dịch dĩ nhiên nói liền Vân gia đều nhận được tin tức, há không khiến người chấn kinh. Một cỗ từ thợ săn chuyển thành con mồi nguy cơ cảm giác tự nhiên sinh ra. Mộ Quang Minh hướng Hứa Dịch trịnh trọng ôm quyền, nếu như tin tức này là thật, mộ mố lại thiếu ngươi cách ăn tình. Dứt lời, chợt lách người, biến mất không thấy gì nữa, tùy theo biến mất, còn có Lưu Ứng Lân mấy người. Hứa Dịch thật không biết, người này đến cùng dùng bí pháp gì, đúng là thần diệu như thế. Sau đó, Hứa Dịch cũng ly khai trạch viện. Quay trở về thành bên trong phường thị, đi dạo trà lâu, nhập dạp hát, mỹ thực mỹ rượu, ăn như gió cuốn, đầy đủ phóng thích trong thân thể toàn bộ mỏi mệt. Thẳng đến hoàng hôn, hắn mới chậm rãi hướng thuê luyện phòng cửa hàng bước đi. Tinh hỏa nhỏ bé ngăn cản thời khắc, hắn về tới luyện phòng, tâm niệm vừa động, chợt lấy ra một viên truyền âm châu, nói vài câu. Rất nhanh, bên kia liền truyền đến thanh âm, lại là Phương trưởng sự. Hàn huyên ước chừng nửa nén hương, Hứa Dịch kết thúc cuộc nói chuyện cũng liền yên lòng. Hắn kết nối Phương trưởng sự chính là hỏi thăm thiên hạ đệ nhất môn tình hình gần đây cùng án tư tin tức. Dù sao, hắn diệt sát Vân Tam công tử sự tình, mặc dù xảo diệu mà ẩn nấp, nhưng Vân Tam công tử bối cảnh thật là kinh người. Một cách không tốt chính là tai họa ngập đầu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 126 chương 154 vào thành. Bây giờ Hứa Dịch trốn xa bên ngoài, không lo lắng Vân gia trả thù. Có thể hắn căn nguyên còn tại Hoài Tây. Vân gia như thật muốn trả thù, hung thiên hạ đệ nhất môn hạ thủ, hắn cũng chỉ có uổng phí hô làm sao. Cũng may Phương trưởng sự hồi báo tin tức, khiến hắn yên tâm thiên hạ đệ nhất môn hết thảy như thường. Kỳ thật, Hứa Dịch là quan tâm sẽ bị loạn. Vân gia thế tử hoàn toàn chính xác ghi lại hắn. Nhưng Hứa Dịch quá tải xem trọng chính mình. Ở trong mắt Vân gia thế tử, hắn chỉ là bò sát. Vân gia thế tử đối với hắn cái này bò sát bản thân chỉ có ít ỏi hứng thú. Cho tới xào huyệt của hắn, căn bản không có ở trong mắt Vân gia thế tử. Huống chi Vân gia thế tử muốn đối phó hắn, vào tay chính là hủy diệt tính đà kích. Muốn thu thập thiên hạ đệ nhất môn, khó tránh khỏi muốn đi hành chính chương trình. Gáy bốc lên, tốn thời gian phí sức không nói, còn có bại lộ nguy hiểm. Một khi để ngoại giới biết được hắn Vân gia vì đối phó Hứa Dịch như thế nhọc lòng, đây không phải cho Hứa Dịch mặt dài, cho Vân gia mặt tiền bên trên rồi phân. Kết thúc cùng Phương trưởng sự truyền âm, Hứa Dịch lại lần nữa bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu luyện chế hỏa phù. Chỉ chớp mắt, lại là 5 ngày trôi qua. Hứa Dịch đối với hai tấm màu xanh phù lục suy nghĩ xuất thần. Trong lòng bách vị tạp trần, cái kia hai tấm màu xanh phù lục, góc trên bên phải đều có một cái hỏa diễm tiêu ký, trình màu đen. Đây là hai tấm nhất giai cấp 3 phù lục. Tờ thứ nhất là tại một canh giờ trước tế luyện đạt được, tấm thứ hai là tại nửa nén hương trước tế luyện đạt được. Khổ cầu nhiều năm hỏa phù cuối cùng thành, Hứa Dịch trong lòng có vui vẻ, càng nhiều hơn là cảm khái. Làm tế luyện hỏa phù, hắn chuẩn bị mấy ngàn viên giá trị lấy ngàn vạn mà tính hỏa hệ linh thạch tiêu hao sạch sẽ. Làm tế luyện cách này đảo hỏa phù, hắn vô số lần bôn tẩu, vô số lần tìm kiếm, chăm chú nắm chắc cơ duyên, liều lại toàn bộ tài trí. Bây giờ lại quay đầu, thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Bây giờ hắn tu di giới bên trong còn sót lại 7 viên hỏa hệ linh thạch, mà muốn tế luyện một viên hỏa phù chí ít cần 10 viên hỏa hệ linh thạch cung cấp linh lực. Hắn bây giờ hàng tồn bên trên không đủ tế luyện một cái hỏa hệ kỳ phù. Duy nhất đáng giá vui mừng sự tình, trải qua vô số lần thí luyện, nương tựa theo cách này mài nước công phu cùng thiên lượng tiêu hao, hắn bây giờ thành phù suất thật to để thăng. Cơ hồ mỗi 3 lần thí luyện liền sẽ có một lần thành công. Cao như vậy thành công suất, hoàn toàn được lợi tại Hứa Dịch luyện phù chi đạo, đi được không phải là đường thường. Không có có danh sư chỉ điểm hắn, hoàn toàn là đem cách này đạo viêm bảo phù hoàn toàn giải phẫu, thay đổi nhỏ đến nhất việc nhỏ không đáng kể phù văn. Trái lại cái khắc phù sư, nhất là có truyền thừa phù sư, khắc lục kỳ phù, không khỏi là dập khuôn tiền nhân kinh nghiệm, lấy tốc thành pháp, cấu tạo phù văn mô khối, lại lấy mô khối cơ cấu kỳ phù. Như thế chế phù, có trợ tại phù sư tốc thành, lại khó tránh khỏi căn cơ không tốn sức. Đối với phù văn lý giải nông cạn mà phiến diện, nhất là mô đu le tốc thành, đưa đến vô pháp xâm nhập lý giải mỗi một đạo phù văn hàm nghĩa. Mà chế kỳ phù, kỳ thật chính là lại ốp viết xác bên trong làm đạo trường. Mỗi một đạo mô khối dựng, cấu kết, chặt chẽ kết hợp, mới cấu thành hoàn chỉnh kỳ phù. Đơn nhất chế tác phù văn mô đu le có thể đủ tốc thành, mà đo đạc mô đu le tương hỗ dựng lại cần càng nhỏ xíu một cái phù văn thành lập liên hệ. Tốc thành phù sư thường thường sẽ đổ vào một bước này, mà Hứa Dịch thì không phải vậy. Hắn luyện chế cái này đạo viêm bảo phù, bởi vì lấy không có có danh sư chỉ điểm, toàn bộ nhờ chính mình từng chút một tìm tòi, trước lý giải mỗi một đạo phù văn, mới thử thành lập mô khối, thử lại lấy cấu kết mô khối, thành tựu kỳ phù. Từng bước một đi được cực chậm, cũng cực kỳ gian khổ. Nếu không phải cường hãn chân hồn vì trèo trống, hắn đã sớm hỏng mất. Dù vậy, hắn vẫn là tiêu hao thiên lượng tài phú mới tế luyện ra cái này đạo viêm bảo phù. Nguyên nhân chính là vì đi được là đần biện pháp. Hắn đối với cái này đạo viêm bảo phù lý giải vượt quá tưởng tượng, thành phù xuất tự là vượt xa bình thường phù sư. Nói trở lại, trên đời này cũng không thiếu người thông minh, như thế luyện phù chỗ tốt tự nhiên cũng có người thấy được. Vấn đề mấu chốt là đến cùng ai bỏ được động một tí tốn hao đến ngàn vạn mà tính linh thạch đi bồi dưỡng một cái phù sư. Một cái có rất lớn chịu có thể không có khả năng thành công phù sư. Hứa Dịch đi được là đường quanh co, dùng sự tình đần biện pháp, mà một khi thành công, hồi báo cũng là kinh người. Có câu nói tốt, người trước phải tự phục vụ, sau đó mới có trời trợ giúp. Chính cảm khái gian chợt, một bên khống chế luyện phòng gác cổng cấm chế bài truyền đến động tĩnh. Hứa Dịch tinh thần đột ngột chấn, bước nhanh hướng bước ra ngoài. Đến đại sảnh, Tào trưởng quỹ đã ở một bên chờ lấy. Thấy Hứa Dịch, vội la lên, tin tức xác thật, Vân gia đón dâu đoàn đã nhập thành nguyên lai. Lại là hắn nhập luyện phòng trước đó, cố ý cùng Tào trưởng quỹ giao phó, Một khi Vân gia đón dâu đoàn vào thành, nhất định phải đến thông chi hắn. Đương nhiên đại giới là phải bỏ ra một chút linh thạch. Đa tạ tào trưởng quỹ cho biết. Hứa Dịch ném ra ngoài mấy viên linh thạch trực tiếp hướng bước ra ngoài. Tào trưởng quỹ ngăn trở đường đi, khách quý, tổ linh trận còn chưa trả ta. Tính ta mua, không cần trả. Hứa Dịch dứt lời thân hình thoát một cái, biến mất không còn tăm tích. Tào trưởng quỹ nổi trận lôi đình cao giọng la lên, lão tử không bán, không bán, ui ui. Gấp đến độ hắn bao quanh loạn chuyển, như muốn nổi điên. Cái kia bộ tổ linh trận có thể nói là hắn căn này cửa hàng trấn điếm chi bảo, gì từng nghĩ tới muốn bán ra. Cho dù bán ra, bây giờ giá thị trường cũng tuyệt không phải 10.000 viên linh thạch liền có thể mua được. Hắn sở dĩ tiêu vạn viên linh thạch tiền đặt cọc. Thực sự là giá tiền lại cao. Căn bản cũng không có khách trò có thể đủ giao nổi tiền đặt cọc. Làm sao biết hôm nay gặp được loại này làm bừa, lại dám ép mua tổ linh trận đi. Bên này, tào trưởng quỹ hối tiếc không thôi. Cái kia toa, Hứa Dịch hoành không lướt gấp. Cả kinh mấy thớt thiên mã. Tại sao mau chóng đuổi? Lại liền tung ảnh của hắn cũng sờ không được. Bất quá nửa chén trà nhỏ. Hứa Dịch liền lướt đi trăm dặm. Xa xa nhìn thấy khổng lồ đưa thân đội ngũ. Gần chừng hơn 10.000 người. Phía trước hơn 1.000 người chính là hất lên màu vàng cà sa tăng nhân, riêng phần mình cầm bắt Phật khí, tụng niệm không ngừng. Cuối cùng là mấy ngàn giáp sĩ áp trận. Từ trên thân giáp sĩ phục sức đường vân, có thể rõ ràng mà phân rõ kiếm nam cùng quy đức hai đường riêng phần mình nhân mã. Đội ngũ chính giữa một tòa di động thuần trắng mái vòm hình cung điện, cực kỳ bắt mắt. Chẳng biết bố trí trận pháp gì, tự nhiên có thể cách mặt đất vài thước nổi lơ lửng di động. Hiển nhiên, nơi đây chính là Ngâm Thu quận chúa Loan Giá. Quy mô khổng lồ đón dâu đội ngũ, lập tức đưa tới oanh động to lớn. Hứa Dịch vào mắt, không ngừng hơn 10.000 người đưa thân đội ngũ, còn có đếm không hết vây xem đám người. Rộng lớn phố xá hai bên nhà cửa, lâu đài đều bị lít nha lít nhít đám người chiếm lĩnh. Thậm chí vi phạm lệnh cấm hoành không cũng không phải số ít. Lại thêm thời khắc này Hứa Dịch phục dụng ẩm thể đan, không lấy diện mục thật sự gặp người, ẩm trong đám người, không lo lắng chút nào bị phát giác. Liên tiếp mái vòm hai đội từ tuổi trẻ nữ lang áo đỏ tạo thành hộ cung làm, thỉnh thoảng rơi vãi lấy hoa tươi. Mỗi đi vài dặm liền sẽ vẩy ra mấy trăm viên linh thạch, dẫn tới toàn trường âm vang như sấm. Lửa nóng bầu không khí, cơ hồ muốn đem không khí nhen nhóm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 126 chương 155 kinh thiên biến liền trong đám người bầu không khí ngưng tụ đến cực điểm thời khắc, dị biến đột nhiên phát sinh. Chân trời bỗng nhiên sinh ra 8 viên dị thường chói mắt mặt trời. Mặt trời mới phát hiện, Hứa Dịch liền cảm giác đôi mắt bị thiêu đốt, vô cùng kịch liệt đau nhức. Hắn vội vàng nhắm mắt, thần niệm toàn lực phóng ra. Lập tức bên tai truyền đến vô số đạo khàn cả giọng thống khổ kêu gào. Hứa Dịch biết cái kia đáng sợ ánh sáng không đơn giản tổn thương hắn, quả thực chói lọi toàn thành. Mà như hắn như vậy tu vi đều suýt nữa chịu không nổi loại này cường quang nguy hại. Toàn thành lại có bao nhiêu người có thể chống lại loại này đáng sợ cường quang xâm hại. Trên thực tế, trừ trốn ở trong phòng, toàn bộ hành trình bên trong tất cả bại lộ tại bên ngoài đám người đều hứng chịu tới cường quang công kích. Một nháy mắt, đôi mắt chảy máu triệt để lâm vào mù người, vô số kể. Đáng sợ đâm nhói, khiến nửa thành sinh linh đều đang kêu gào. Hứa Dịch đôi mắt truyền đến nhói nhói một nháy mắt, thân hình của hắn liền hướng mặt đất đâm vào. Thân kinh bách chiến kinh nghiệm giáo huấn nói cho hắn thường thường lúc này nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, hắn mới đâm xuống thân thể, không trung liền truyền đến dược dị năng lượng ba động. Loại này năng lượng ba động mới truyền đến, Hứa Dịch quanh thân lông tơ đều nổ lên. Hắn đối với loại cảm giác này khắc cốt minh tâm. Lúc trước tham gia mạnh yếu cuộc chiến, mới truyền tống nhập biển sâu, liền cảm thụ qua loại này đáng sợ năng lượng nguy cơ. Đây rõ ràng chính là bão tử mới có uy lực, vừa ý thức được nguy cơ, Hứa Dịch toàn bộ thân hình như một viên đạn pháo hướng mặt đất đập tới. Cùng lúc đó, hỏa chi chân sát toàn lực phóng ra, nháy mắt xuyên qua dưới mặt đất mấy trượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đất rung núi chuyển, bên tai truyền đến kinh thiên động địa giống như tiếng vang, tựa như phiến thiên địa này đều muốn sụp đổ, lật đổ. Hứa Dịch cuống quýt đóng chặt lỗ chân lông, phong cấm màng nhĩ, gắt gao trốn ở trong địa động, mặc cho đại địa lay động, cự thạch đổ sụt. Giờ phút này, giữa thiên địa bộc phát khủng bố biến đổi lớn, tám đạo ánh sáng chói mắt sáng lói lên tức không, sáng ngời bản nguyên cũng hiển lộ ra chân dung. Lại là tám mặt treo ở chân trời to lớn mặt kính, cái kia mặt kính giống như thực hoàn hư, theo gió trời quét sẽ còn đãng ra tinh tế gợn sóng. Sáng ngời hiện lên tám đạo cự đại mặt kính, phân biệt bắn ra một đạo đáng sợ bão từ sóng xung kích, trong đó đông nam ba đạo, tây bắc ba đạo trực kích thành bên trong. Chính giữa hai đảo, phân biệt vượt hai tòa nguy nga mây mù vùng núi vọt tới. Cái kia hai ngọn núi lam, rõ ràng tại Đệ Thiên Phong, Địa Chủ Sơn, chính là cái này Quan Sung Thành bên trong nổi danh hai ngọn núi lớn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, toàn bộ Quan Sung Thành đều là ở đây hai ngọn núi lớn dư mạch bên trên tạo dựng lên. Bão từ bộc phát, lục đạo xông vào thành bên trong, nháy mắt công phá thành phòng, giống như một đạo quang trụ bắn phá thiên địa, có chỗ trở ngại cái đều hóa thành bột mịn. Chuyện đáng sợ nhất, bão từ sóng xung kích thọc sâu đạt được hơn nghìn dặm, cơ hồ đem toàn bộ Quan Sung Thành hoàn toàn bắn xuyên. Bão từ sóng xung kích bộc phát một sát na, nửa thành rú thảm bỗng nhiên đình chỉ. Cái này giống như thiên phạt cảnh tượng thê thảm, sợ ngây người tất cả mọi người. Bão từ vừa qua, toàn bộ Quan Sung Thành đều sôi trào, vô số tu sĩ vút không mà lên, muốn trốn tránh. Khủng bố ánh sáng lại lần nữa dâng lên, lại là tám đạo sóng xung kích bắn ra. Tám đạo sóng xung kích vẫn như cũ dọc theo lúc trước phương hướng xung kích, nhưng sóng ánh sáng giao hội, không trung tản ra nhìn không thấy mãnh liệt từ trường. Mới vút không mà lên hơn ngàn tu sĩ, phảng phất giống như một đầu đâm vào cái kia mạnh từ trường bên trong, nháy mắt huyết nhục tan rã, hôi phi yên diệt. Nói rất dài dòng, kỳ thực sát na toàn bộ Quan Sung Thành cơ hồ liền trong nháy mắt lâm vào sụp đổ. Để Thiên Phong, Địa Chủ Sơn chớp mắt sụp đổ, không trung mạnh từ trường cơ hồ phá hủy cao tại mặt đất 30 trường hết thảy. Hai tòa cao tới ngàn trượng sơn phong chớp mắt bị san bằng, một nháy mắt sinh ra cường đại lực trùng kích, toàn bộ đại địa đều đang lay động, mặt biển đột nhiên nhấc lên trăm trượng sóng lớn, hướng Quan Sung Thành vọt tới. Như ở phía xa quan sát toàn bộ Quan Sung Thành, là có thể phát hiện toàn bộ thành trì lại tan rã, tan rã tựa như một khối nho nhỏ thuyền ba lá, dần dần hướng mặt biển lật úp. Bão từ bộc phát bất quá 10 hơi thở, bình dân sớm đã chết tuyệt, còn sống sót ít nhất là cảm hồn kỳ tu sĩ vẫn như cũ có hơn 100.000 người. Những tu sĩ này bên trong cường giả không có chỗ nào mà không phải là lão thành hạng người. Bão từ mới bộc phát, tất cả mọi người đều thăm dò quy luật. Tám đạo bão từ sóng xung kích, uy lực cố nhiên tuyệt luôn, nhưng tựa hồ là đính tại không trung, căn bản không thể thay đổi sóng xung kích phương hướng. Chỉ cần tránh đi bão từ sóng xung kích đủ xa, liền sẽ không nhận đả kích. Cùng lúc đó, chỉ cần không ngự không phi hành đụng vào nhìn không thấy từ trường, đồng dạng có thể bảo an toàn. Cho tới núi dao động, cự thạch bay tứ tung, đối với cảm hồn tu sĩ mà nói còn chưa nói tới nguy hiểm. Đáng nhắc tới chính là kinh thiên biến đổi lớn bên trong, toàn bộ nghênh thân sứ đoàn cũng nhận kịch liệt đả kích. Hai đạo bão từ sóng xung kích từ trên trời giáng xuống, đúng lúc quét chúng một đầu một đuôi. Đáng sợ sóng xung kích, uy lực cực lớn, trong nháy mắt liền mang đi hơn 5.000 người tính mạng. Trừ liên tiếp quận chúa Loan giá cực một số nhỏ đội ngũ, những cái còn lại tận không có. Cùng lúc đó, toàn bộ vây xem đội ngũ cũng là trọng tai khu, vô số người chết. Thậm chí, Hứa Dịch đánh ra hang động cơ hồ đều muốn bị mấy chục thi thể chồng đầy. Thiên địa biến đổi lớn. Cảnh tượng thê thảm cái này tiếp cái khác. Hủy hoại được to lớn dãy núi. Phá vỡ được vô song cử thành. Lại không diệt được lòng người. Nhất là lòng tham lam. Bão từ sóng xung kích vẫn tàn phá bừa bãi, mấy vạn tu sĩ đã nhìn không được trước tự nổi lên công sát. Không khác, thực sự là đầy đất tàn thi. Vô số tu di giới, cùng vỡ vụn cửa hàng, toát ra vô số linh thạch, pháp khí, bảo dược. Không một không cấp tốc diễn hóa thành trí mạng nhất dù hoạt. Tàn tạ thành trì trật tự, pháp chế trong nháy mắt sụp đổ, tham lam bị vô hạn phóng đại. Bất luận cái gì một viên tu di giới, một viên linh thạch đều sẽ trở thành chiến tranh bộc phát điểm. Trong chốc lát, toàn thành tận khởi loạn chiến, giết chóc không tuyệt. Bất quá 20 hơi thở. Trên bầu trời bão từ trở nên không còn một mống. Tám đảo giống như hư không phải thật mặt kính biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ quan xung thành triệt để hóa thành luyện ngục. Hứa Dịch nằm trên đất trong động. Thần niệm lại bao phủ phạm vi 10 dặm. Hắn rất rõ ràng biết được bên ngoài sân phát sinh hết thảy. Khiến hắn hơi cảm giác an tâm sự tình, ngâm thu quận chúa Loan giá, bình yên vô sự. Hắn không có ý định vọng động, hắn ước lượng đoán được trận này hủy thiên diệt địa công kích đến cùng là ai tổ chức. Hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới, hỗn loạn tinh hải lực lượng, sẽ lấy dạng này một loại tư thái đăng tràng. Theo hắn lúc đầu tưởng tượng. Đơn giản là Mộ Quang Minh tổ chức hàng trăm hàng ngàn cường giả tuyệt đỉnh. Tập sát nghênh thân sứ đoàn. Lại không nghĩ rằng Mộ Quang Minh vừa ra tay chính là như thế kinh thế hãi tục. Hứa Dịch chính nằm trên đất trong động, lại phát hiện trên thân đè ép thi thể đang nhanh chóng giảm bớt. Thần niệm quét ra. Lại là một đám người hợp thành đội ngũ. Làm diệt khác một nhóm người. Đang nhanh chóng quét dọn chiến trường. Quét dọn đến hắn nơi này tới. Hứa Dịch giận dữ. Có những này thi thể làm yểm hộ. Hắn ẩn nấp ở đây. Thật sự là lại an toàn bất quá. Đám gia hỏa này dày vò. Chẳng lẽ không phải muốn đem hắn tầng bảo hộ sốc lên. Hứa Dịch đang muốn động tác, thân thể bên dưới trước toát ra động tính to lớn. Một cái to lớn mà sắc nhọn móng vuốt bắt lấy hắn ngực bụng, vèo một cái, phóng lên tận trời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 126 chương 156 vòng vòng lẫn nhau chụp. Hứa Dịch bị cự trảo cầm được phóng lên tận trời. Ngưng mắt nhìn lại. Lại là một con chiều cao đạt 2 trượng bích mục kim tinh tê hống thú. Này bích mục kim tinh tê hống thú chính là biển sâu mãnh thú. Nanh vuốt cường kiện. Tính tình táo bạo. Có thể phun ra nuốt vào hơi nước. Lấy thành lợi tiễn. Xuyên liệt kim thạch. Bình thường sự tỉnh tai. Ở trong biển. Bình thường cảm hồn cường giả. Căn bản không dám cùng chính diện đối chọi. Cái này bích mục kim tinh tê hống thú năm cái giống như hắc thiết lợi trào. Bắt lấy Hứa Dịch thân thể. Sắc nhọn nanh vuốt mấy lần dùng sức. Đều không thể xuyên qua mảy may. Này sinh nóng này. Quay đầu chính là một miệng. Chính cắn chúng một vị đang dùng sát khí Nazi thi thể cảm hồn cường giả. Miệng vừa hạ xuống. Vị kia dài sâu cảm hồn cường giả đầu lâu. Chớp mắt cùng thân mình phân nhà. Âm hồn mới toát ra, liền bị cái kia kim tinh tê hống thú lớn miệng một hút, nuốt sạch sẽ. Cái kia kim tinh tê hống thú cũng không thể ngự không phi hành. Mà là nương tựa theo khủng bố sức lực. Độ cao mà lên. Càng chí cao không 10 trượng. Liền hướng xuống ngã đi. Thân bò giống nhau khổng lồ đầu lâu. Đột nhiên mở miệng. Phần cổ lông bờm. Đều nổ trương. Bồn máu lớn miệng phun ra nồng đậm tanh hôi. Quay đầu hướng Hứa Dịch cắn tới. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Một đạo thần niệm phóng ra. Chính chém ở bích mục kim tinh tê hống thú bồn máu lớn trên miệng. Huyết vụ phun ra. Kêu thảm một tiếng. Vội vàng nới lỏng Hứa Dịch. Ngã xuống đất. đánh một cái cút, đang chờ trốn ra. Một thanh tiểu kiếm bay tới, trực tiếp đem đầu của hắn đâm xuyên. Lập tức, tiểu kiếm bay trở về, rơi vào Hứa Dịch chỉ bên trên, hóa thành một viên xanh ngọc chiếc nhẫn. Lấy hắn có thủ tất báo tính nết, sao sẽ bỏ qua đầu này không thức thời hải thú. Lúc trước phóng ra thần niệm, lại căn bản không nghĩ tới cái này hải thú năng lực phòng ngự. Đúng là bá đạo như vậy, liền hắn thần niệm cũng có thể chống đỡ được. Mới bắn giết rơi hải thú, đập vào mi mắt cảnh quan triệt để rung động Hứa Dịch. Thành trì bên trong, vô số bích mục kim tinh tê hống thú vọt lên, toàn bộ không ngừng hướng trong biển bao phủ thiên sung thành. Lòng đất phá xuất vô số hang động, mỗi một chỗ hang động vỡ vụn, liền có đại lượng nước biển tràn vào, gia tốc lấy thành trì bao phủ. Phân bố thành trì từng đôi chém giết tu sĩ, cũng ở đây nguy hiểm to lớn trước mặt, đánh mất tham lam, chạy tứ phía, dồn dập ngự không mà lên. Không ngừng có người bị thú triều nuốt hết, mới có mấy ngàn người chạy trốn tới không trung. Lập tức có mười mấy đỡ thuyền rồng, từ bốn phương tám hướng vòng vây mà đến. Mỗi cái thuyền rồng trong chớp mắt kích phát ra năng lượng to lớn quang cầu, lập tức quét ngang toàn trường. Có may mắn đào thoát đợt công kích thứ nhất, mới thoát ra vòng vây, lại hoảng sợ phát hiện vô số thuyền rồng từ biển mà ngày cuồng phun mà tới. Bất quá mười mấy hơi thở, may mắn còn sống sót mấy ngàn tu sĩ bị tàn sát không còn, chỉ có không đến trăm người. Hoặc ỷ vào tuyệt đỉnh bảo vật, hoặc ỷ vào hộ thể kỳ phủ, thành công đào thoát vòng vây. Đương nhiên, cũng có vài chục kẻ tài cao gan cũng lớn, vượt khó tiến lên, lặn vào trong biển, đánh vỡ thú triều, cuồng độn mà đi. Hứa Dịch tại hơn 10 người bên trong, hắn biết rõ, lấy trước mắt cuộc diện trong biển so bầu trời muốn an toàn được nhiều. Hắn thậm chí không thôi động bách linh chiến ý, đơn mở niệm tường hộ thể, liền đủ để ngăn cản bích mục kim tinh tê hống thú công kích. Bây giờ hắn niệm tường, càng là xưa đâu bằng nay. Tại được Mộ Quang Minh chỉ điểm về sau, dung luyện trí ai chi ý tại thần niệm, niệm tường kiên cố vô cùng. Hắn vừa lặn vào trong biển, liền có mười mấy con kim tinh tê hống thú phun mạnh mà đến, quay chung quanh hắn cuồng xé cắn loạn. Này thế hệ bản lĩnh cường đại, linh trí lại là cực thấp, lại điên cuồng khát máu, nửa ngày vô pháp đột phá phòng ngự, vẫn không chịu tán đi, từ đầu đến cuối nhào cắn. Hứa Dịch vốn có thể phất tay giết chết, chỉ khi nào máu tươi tràn ra, lại được dẫn tới hải thú triều dâng. Hắn dứt khoát liền đem cái này mười mấy con hải thú làm bên ngoài cơ thể lại tầng một phòng ngự. Sau khi ổn định tâm thần, hắn mới ngưng thần chú ý dưới biển trên biển thế cục. Thần niệm nhô ra, đã thấy trong nước biển nổi lơ lửng không ít tàu biển, điên cuồng tấn công hắn mười mấy con hải thú. Ngẫu nhiên sẽ quay đầu thôn phệ những cái kia tàu biển, thỉnh thoảng sẽ còn vì những cái kia tàu biển mà lẫn nhau đấu. Hứa Dịch nhô ra thần niệm, na di một cây tới tay, nhìn kỹ phía dưới, mới nhìn rõ ràng, chỗ nào là tảo biển, rõ ràng chính là thất trùng thất hoa thảo. Trong đầu đột nhiên thông suốt, Hứa Dịch minh bạch cái này như nước thủy triều hải thú tại sao ở chỗ này tề tựu. Rõ ràng là bị đại lượng thất trùng thất hoa thảo hấp dẫn mà đến. Lưu Ứng Lân đám người tại Thiên Sung Thành đem thất trùng thất hoa thảo mua hàng hết hàng, nguyên lai là vì hấp dẫn thú triều, đồ sát tu sĩ. Rất nhanh, Hứa Dịch liền phát hiện phán đoán của mình thực sự là quá nông cạn. Dưới mặt biển, mảng lớn mây đen chạy về phía này, lại là từng mảnh nhỏ đàn cá. Hứa Dịch thôi động thần niệm, bắt một đầu. Đầu kia sắc thái lộng lẫy có khối lập phương đầu hình kích thước cá con, lại không ngừng hướng hắn giữa cổ bay nhào mà tới. Tinh thải phệ không ngư hắn nhận ra con cá này lai lịch. Tinh thải phệ không ngư nhất thích thôn phệ không gian vật, càng có người chuyên môn nuôi dưỡng, tại trong biển tìm kiếm mang theo không gian thuộc tính hải thạch. Nghe đồn tu di giới sinh ra, tinh thải phệ không ngư liền lập xuống công lao hãn mã. Hứa Dịch đem con cá thả. Thần niệm lập tức bắt được. Đàn cá đến vùng biển này. Cấp tốc hướng bốn phương tám hướng tản ra. Mục đích. Không nói cũng hiểu. Hứa Dịch tâm niệm điện thiểm cuối cùng vuốt rõ ràng mạch suy nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu, Mộ Quang Minh lực chú ý cần phải liền không ngừng rơi vào nghênh thân sứ đoàn bên trên. Chỉ có thể nói, nghênh thân sứ đoàn là một lớn nguyên nhân dẫn đến. Mà sứ đoàn bản thân cũng tất nhiên có Mộ Quang Minh muốn đồ vật. Nhưng hỗn loạn tinh hải dày vò ra như thế khổng lồ chiến trận. Một cái nghênh thân sứ đoàn bản thân chỉ sợ vô pháp thỏa mãn bọn hắn vì khẩu. Mà cái này toàn bộ thiên sung thành tài phú mới là lớn nhất dù hoạt. Dẫn đường bão từ công thành, gây nên địa mạch nghiêng, thành trì vào biển, lại lấy sớm chôn xuống thất trùng thất hoa thảo, hấp dẫn hải thú triều dâng đột kích. Hải thú đồ sát tu sĩ chỉ là phụ, xông phá thành trì, dẫn nước rót thành mới là nguyên nhân chính. Đại lượng tu sĩ di thể chìm vào trong biển. Đại lượng tu di giới chìm vào trong biển. Tinh thải phệ không ngư hợp thời xuất hiện. Toàn thành tài phú. Chẳng lẽ không phải vào hết trong túi vòng vòng lẫn nhau chụt. Kỳ diệu tới đỉnh cao. Hứa Dịch triệt để tỉnh táo lại. Vì sao bão tử sẽ vào lúc đó bộc phát. Tuyệt không phải trùng hợp. Hết thảy đều là sắp xếp xong xuôi. Sớm một điểm, muộn một điểm bộc phát. Đều sẽ làm bị thương Ngâm Thu quận chúa Loan Giá. Sớm một khắc, muộn một khắc thì khó mà cho phép nghênh thân sứ đoàn nhất trầm trọng đả kích. Cũng chỉ có khi đó bộc phát bão từ sóng xung kích, cho nghênh thân sứ đoàn đả kích lớn nhất, mà xảo diệu bỏ qua Ngâm Thu quận chúa Loan Giá. Trần mật nếu không phải bày ra nhiều ngày, tuyệt khó có hôm nay công hiệu. Cho dù người Vân gia đã sớm nhận được tình báo, chỉ sợ cũng khó để phòng bị Mộ Quang Minh sẽ dùng loại này lăng lệ thủ đoạn đi. Tâm niệm mới định. Đưa ra mặt biển thần niệm. Đột nhiên lại truyền tới dị biến. Ngay vào lúc này. Lâu không phản ứng linh tê giác. Lại hiện ra biến hóa. Hứa Dịch thúc xóa bỏ lệnh cấm chỉ. Một đạo ý niệm xâm nhập ý chí. Lại là một bài thơ làm. Gặp nhau. Ly biệt. Khó muôn trùng. Kiệt sức. Hoa tàn oán gió đông. Đến chết xuân tầm tơ đứt đoạn thành cho ngọn nến lệ vơi dòng. Gương soi buồn sớm đầu phơ bạc thơ hứng ngâm đêm trăng lạnh lùng. Đây đến bồng lai xa mấy đỗi cậy chim dẫn lối giúp ta cùng. Thảm thiết tâm ý mới truyền vào, Hứa Dịch phóng lên tận trời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 126 chương 157 Dương Tôn cuộc chiến thời gian lui về nửa chén trà nhỏ công phu. Hứa Dịch còn ẩn tại người đáy hố. Hải thú triều dâng sơ hiện chân trời vừa lướt đến mấy đảo thuyền rồng. Một đảo hồng ảnh cực nhanh, xuyên thẳng quận chúa Loan Giá. Kinh biến đột nhiên phát thời khắc. Còn sót lại nhân mã. Vẫn như cũ theo đón dâu cùng đưa thân hai đại trận doanh. Cấp tốc bày ra hai cái viên trận. Hộ vệ Loan Giá. Đã phòng tai biến, lại phòng thú triều thủ được mưa gió không lọt. Giờ phút này, cái kia đảo hồng ảnh đánh tới, đưa thân trận doanh cùng đón dâu trận doanh, riêng phần mình đưa ra hai người. Tần thống lĩnh, ngươi trái ta phải. Đón dâu trong trận doanh đưa ra dâu trắng lão giả lạnh giọng quát, người tới khí thế bất phàm, cần khi cẩn thận. Đưa thân trận doanh đưa ra kim giáp đại tướng trầm giọng đáp. Tần mỗ tránh khỏi hai người lời còn chưa dứt. Hồng ảnh đã như khói nhẹ phiêu đằng đến. Trên đỉnh đầu oán khí như mây đen cuồn cuộn. Băng lãnh gương mặt bên trên treo hai đạo ruột dị trường mi. Bên trái lông mày đen. Phía bên phải lông mày trắng. Lập tức khiến vốn là âm lãnh trên mặt. Sinh ra 12 phần tà dị tới. Mới vừa thấy mặt. Hai đạo thuần trắng niệm kiếm. Chớp mắt tạo ra. Tựa hồ sinh ra sát na. Ngay tại dâu trắng lão giả cùng kim giáp đại tướng trước người ba trưởng. Thẳng tắp hướng hai người linh đài đâm vào. Tứ sai thần niệm Dương Tôn cường giả sâu trắng lão giả cùng kim giáp đại tướng đồng thanh kinh hô. Cái trước trên cánh tay ngân hoàn. Bộc phát ra một đạo thuần trắng niệm tường. Ngăn trở cái kia đạo thuần trắng niệm kiếm. Cái sau thảm hô một tiếng. Bị thuần trắng niệm kiếm đâm nhập linh đài. thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống. Dâu trắng lão giả mới phóng ra thuần trắng niệm tường, thân hình đã ở ngàn trượng có hơn. Ngay vào lúc này, trên mặt biển đột nhiên bắn ra hai đạo thủy kiếm, lặng yên không một tiếng động ra hiện ở bên người hắn. Dâu trắng lão giả thậm chí không tới kịp làm ra phản ứng, liền bị hai đạo thủy kiếm xuyên qua lồng ngực, ngửa đầu ngã quỵ. Chân hồn tiểu nhân mới thoát ra, liền bị một đạo niệm kiếm nháy mắt chém làm hai đoạn. Dương Tôn trở xuống, tận làm kiến hôi lần này nói hàm nghĩa. Liền tại lúc này, hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Hai tên tu gia thần niệm cường giả tuyệt đỉnh, tại đen trắng lông mày trong tay, lại chưa chống nổi năm hơi thở, liền một chiêu đều chưa công ra, liền đều chết. Đen trắng lông mày thuấn sát hai người, thân hình bão táp, thoáng qua vọt tới loan giá phù cận. Một đạo hàn quang phun qua, toàn bộ giống như cung thất to lớn loan giá lập tức phá vì làm hai nửa, vén bay ra ngoài. Loan giá phá vỡ, một vị đỏ trang người ngọc ngồi ngay ngắn ở chính giữa giường ngọc, bình yên không động, chính là Ngâm Thu quận chúa. Thành trì sụp đổ, sơn hải lật úp, nhóm tà tất trí, yêu ma liệng tập, Ngâm Thu quận chúa tâm như khô biển, không chút rung động. Tại hắn cách đó không xa, Vân gia thế tử nhẹ nhàng áo trắng đứng lặng lâu trên đường đi. Giống như vậy quan sát, mỗi ngày đều sẽ có. Hai người không giao một lời, Vân gia thế tử ngẫu nhiên thở dài, liền là rời đi. Lần này nảy sinh kinh biến, Vân gia thế tử thứ nhất thời gian đuổi tới nơi đây. Đen trắng lông mày thủ đoạn kinh thiên, niệm kiếm như thần kiếm, nháy mắt đánh nát loan giá. Niệm kiếm dư uy không cần, trực kích Vân gia thế tử, lại bị Vân gia thế tử trở bàn tay phá vỡ. Vân gia thế tử đứng chắp tay, trên mặt không kinh không thích, nhìn chăm chú đen trắng lông mày, mày kiếm cau lại, mồ quang minh đâu giọng điệu bình thản, tựa như chờ đát lâu bạn bè, hỏi thăm đồng bạn. Đen trắng lông mày càng không đáp lời nói, một đạo thần niệm kích động ra bắn thẳng đến Ngâm Thu quận chúa. Vân gia thế tử nhẹ hừ một tiếng, một đạo thần niệm phóng ra, hóa thành một đạo thuần tơ trắng tuyến, ứng bên trên đen trắng lông mày màu trắng niệm kiếm. Sợi tơ cực nhỏ, không kịp màu trắng niệm kiếm vạn nhất, lại biến hóa đa đoan. Mỗi lần màu trắng niệm kiếm, liền muốn đem màu trắng sợi tơ chặt đứt, sợi tơ liền trừ khử vô tung. Màu trắng niệm kiếm vừa muốn động đậy, chớp mắt lại quấn tới. Tốt một cái thiên ti vạn lũ huyết, Vân gia tuyệt học quả nhiên danh bất hư truyền. Đen trắng lông mày cười lạnh một tiếng, chợt đôi mắt tại Vân gia thế tử mi tâm ngưng tụ, kinh âm thanh kêu lên: bạn hồn song sinh quyết họ Vân, ngươi là muốn chết Vân gia thế tử tên tuổi. Đen trắng lông mày tự nhiên nghe qua, lần này hắn xin đi giết sạc đến chiến Vân gia thế tử, liền cất khiêu chiến bản thân tâm tư. Cho đến đối chiến, Vân gia thế tử kích phát thần niệm, yếu ớt xây tóc. Hắn ban đầu chẳng hay, chỉ cho rằng Vân gia thế tử cố ý muốn hiện ra tuyệt học gia truyền huyền diệu, chưa hết toàn lực. Giờ phút này, hắn nhìn Vân gia thế tử mi tâm, nhưng thấy mi tâm ảm đạm không ánh sáng, rõ ràng là chân hồn suy yếu hiện ra. Lại cứ Vân gia thế tử cốt nhục đều đặn ngừng, khí huyết hùng hồn cực kỳ, căn bản không giống hồn tổn thương chi tượng. Đen trắng lông mày lập tức nghĩ đến Vân gia có một môn truyền thuyết đã thất truyền huyền công, bản hồn song sinh quyết. Này môn huyền công thần diệu phi thường, bình thường phân hồn rời thân thể nhiều nhất một thời ba khắc liền là tiêu vong. Cho dù tu hành đến dương tôn cảnh, đơn giản là thần hồn càng thêm cường đại, phân hồn rời thân thể thời gian càng thêm dài, nhưng không đến mức có thể rời đi hồn thể mà sống một mình. Mà Vân gia môn này huyền công truyền thuyết có thể một hồn song phân, riêng phần mình mà sống. Như vậy huyền công chỗ tốt liền tại, có thể cực lớn cực nhanh trợ giúp thần hồn trưởng thành. Đợi đến song hồn hợp nhất, vượt cấp vượt giai, chính là bình thường sự tình mà thôi. Huyền diệu nhất khó lường. Một khi tu hành pháp quyết này, chỉ có một nửa thần hồn chú thể, tu sĩ bản thân tu vi nhất định giảm lớn. Thường thường tu hành pháp quyết này bế quan khổ tu chiếm đa số. Vân gia thế tử chẳng những không bế quan, còn dám đến đây đón dâu, không thể không nói thật sự là bao trời can đảm. Vân gia thế tử lạnh giọng cười nói, nếu là Mộ Quang Minh đến nói câu nói này, Vân Mỗ tất không trả lời miệng. Ngươi loại này thối cá nát tôm, cũng liền xứng diệt sát sâu kiến. Có thể làm gì ta? Vân gia thế tử chính là trời sinh quý tộc, kinh tài tuyệt diễm, tự phụ cực kỳ. Hắn sao lại không biết như vậy làm việc nguy hiểm? Chỉ là hắn thực chất bên trong kiêu ngạo, để hắn căn bản không tránh nguy hiểm. Hắn thấy nguy hiểm ngược lại là khó được lịch luyện. Hắn nửa hồn đến đây thậm chí không cần bí pháp ẩn nấp công khai. Cho nên lúc trước Hứa Dịch trên yến hội mới gặp Vân gia thế tử, liền cảm giác người này khí thế tuy mạnh, nhưng lại cho người ta không hiểu yếu đuối cảm giác. Đen trắng lông mày lại không đáp lời, hai tay hoành không liên kết pháp quyết. Mặt biển chợt hiện một đảo sóng lớn, nhấc lên mấy chục trượng sóng to, thẳng hướng Vân gia thế tử xoắn tới. Vân gia thế tử lạnh giọng hét tới, mang quận chúa rời đi. Hai tay vạch một cái, một đảo tường lửa vần quanh quanh thân, sóng lớn cuốn tới chỗ cao, lập tức tách ra. Tách ra thành hai đảo cao 10 trượng to lớn tường nước. Tường nước phương sinh, vô số đảo thủy kiếm từ tường nước phun ra mà ra. Hơn ngàn còn sót lại hộ vệ bỗng nhiên bị vả lây. Mặc kệ là lấy loại nào pháp y, niệm tưởng, chân sát hộ thể, đều nhẹ nhóm bị thủy kiếm một kích mà thấu. Chết thảm lập tức. Chân hồn, âm hồn tràn ra đồng dạng bị thủy kiếm nhẹ nhóm rào sát. Loại này vượt qua năng lực phân tích công kích, lập tức để tràng diện sụp đổ. Hơn nhìn người, trừ 7 tên người áo choàng kết xuất dù gì hộ trận, che chở Ngâm Thu quận chúa vội vã trốn ra, những cái còn lại đều đột tử tại chỗ. Đương nhiên, đen trắng lông mày kích phát cuồng bạo thủy kiếm, công kích trung tâm căn bản không phải đám người, mà là Vân gia thế tử. Tại đen trắng mặt mày bên trong, những này sâu kiến nếu không khiêu khích hắn, hắn liên kích giết hứng thú đều không. Băng kiếm giống như mưa to, hướng Vân gia thế tử càn quét. Cái kia đạo thật mỏng tường lửa, như có kinh người năng lực phòng ngự, vô kiên bất tồi thủy kiếm, phóng tới ngàn chi vạn chi, không chút nào có thể xuyên thấu qua mảy may. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 126 chương 158 đoàn chiến cách này toa. Vân gia thế tử cùng đen trắng lông mày kịch chiến say sưa. Bên kia, 8 tên người áo choàng đã bảo vệ Ngâm Thu quận chúa, hướng phía tây bắc bay lên không. Đen trắng lông mày nhẹ hừ một tiếng, thân hình bỗng nhiên đẩy ra, vung tay lên bình tĩnh mặt nước, lập tức kích thích hai đảo màn nước trước sau bước ở đám người. Quận chúa tự lui, chúng ta hộ trận dẫn đầu. Người áo đen trầm giọng hét tới, hắn ngực thêu lên một đầu phi ưng. Tiếng quát vừa rơi, 8 người một nắm trận thạch, lập tức hiện ra một đảo hồng quang, kết xuất một đảo hộ trận, ngăn ở Ngâm Thu quận chúa trước người. Đầy trời thủy kiếm tái khởi, bất quá trước mắt, hồng quang kết thành hộ trận, liền tại thủy kiếm công kích đến, lung lay sắp đổ, như muốn sụp đổ. Thủy kiếm đánh tới sát na, Ngâm Thu quận chúa bất quá chạy ra mấy trăm trượng. Hai đảo thủy kiếm cơ hồ tại sát na thời khắc đồng thời ra thân. Tưởng gì chính là thủy kiếm lại chưa đâm xuyên nàng, hóa thành một đảo thủy võng, đưa nàng bọc lấy, chỉ lên trời bên cạnh chạy tới thuyền rồng ném đi. Lớn mật Vân gia thế tử trầm giọng quát, trống giống hiện ra một đảo hỏa tuyến, nháy mắt đem thủy võng nấu đoạn. Đen trắng lông mày lạnh giọng cười nói, tốt một cái mây thế tử, thật là lòng dạ độc ác. Nghĩ nói chuyện thời khắc, cái trán có chút hiện ra giọt hồ môi. Liên tục hai lần bảo kích đối với hắn chân nguyên hao tổn cực lớn, nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt, lòng bàn chân nhất thời một đảo thủy võng quay đầu hướng hắn che đẩy đến, vô thanh vô tức. đen trắng lông mày mi tâm cấp khiêu. Thân hình tăng vọt. Tránh thoát. Cái kia thủy võng lại kéo dài mật mật. Như bóng với hình. Thoáng qua liền muốn đuổi kịp. Đen trắng lông mày trầm giọng hét một tiếng. Dưới chân nhất thời một đạo màn nước. Rắn rắn chắc chắc đem thủy võng ngăn lại. Lập tức. Chợt hiện kinh thiên phong bạo. Toàn bộ mặt biển phạm vi vài dặm. Bị nổ ra hơn 10 trượng sóng lớn. Thủy hệ chân nguyên. Giấu đầu lộ đuôi. Quả thật là bọn chuột nhắt đen trắng lông mày lạnh giọng hét tới. Đôi mắt gắt gao đang bay ưng người áo choàng trên thân khóa chặt. Chu Khanh, sự kiện kia nên làm thuận tiện giúp ta chiếu cố tốt quận chúa, nơi này giao cho ta. Vân gia thế tử chắp tay lăng không. Lạnh lùng nhìn qua đen trắng lông mày. Thản nhiên nói. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Đen trắng lông mày không nói một lời. Trực tiếp hướng phi ưng người áo choàng đuổi theo. Nào có thể đoán được. Hắn phương động đậy. Một đảo thanh quang hiện lên. Mặt biển lập tức diễn sinh ra một đảo cử đại lúc xoáy. Lúc xoáy sinh ra. Từng đảo gợn nước giống như sóng ánh sáng đẩy ra. Thẳng hướng đen trắng lông mày bước tới. Uy thế cường đại. Để đen trắng lông mày từ đáy lòng phát ra tuyệt vọng. Cái này gợn nước tản ra đáng sợ uy lực. Thậm chí vượt qua hắn đã từng thấy qua nhất giai mãn cực phù. Chẳng lẽ là nhị giai phù lục? A nếu thật là nhị giai phù lục, chỉ sợ liền phản kháng cũng sẽ không tiếp tục có ý nghĩa. Ngay tại đen trắng mi tâm sinh tuyệt vọng thời khắc, ngực đột nhiên nổ tung. Một đạo hỏa tuyến thẳng tắp đem hắn ngực đâm xuyên. Mà lúc trước mà đến lôi cuốn lấy kinh thiên động địa sóng ánh sáng gợn nước đã tiêu tán không còn. Nơi nào có cái gì nhị giai phù lục? Đen trắng lông mày liều mạng vận chuyển chân nguyên, hướng ngực cuồng bão hỏa viêm lực lượng đuổi đi, trong lòng hối hận đến cực điểm. Hắn làm sao không biết? Chính mình trúng kế. Lúc trước kích phát căn bản không phải nhị giai phù lục, mà là nông cạn nhất huyễn phù. Lại cứ lấy Vân gia thế tử thân phận. Để hắn căn bản là không có nghĩ đến họ Vân như thế thân phận. Lại sẽ tải ném ra ngoài huyễn phù. Một cái chủ quan liền bị Vân gia thế tử bắt lấy cơ hội tạo thành loại này kết cục. Trái tim đâm xuyên đổi lại người bên ngoài lập tức liền chết. Mà Dương Tôn cường giả sinh mệnh lực hoàn toàn không gì sánh được. Sớm đã vượt ra khỏi phàm tục đo lường. Trừ phi đầu lâu vỡ vụn, linh đài trừ khử, nhục thân liền rất khó hủy bỏ. Nhưng mà trái tim đến cùng là nơi chỗ hiểm. Trái tim vỡ tan, nhục thân cơ hồ suy yếu hơn phân nửa. Muốn đền bù, căn bản không phải mấy năm chi công có thể đủ chữa trị. Liền mang theo bản thân sức chiến đấu, muốn giảm lớn. Trong lúc này, đen trắng lông mày chỗ nào chẳng biết. Chính mình sinh tử tồn vong thời điểm đến. Lúc này đánh ra một ngọn gió phù. Thân hình chớp mắt xuất hiện tại một chiếc thuyền rồng phía trên. Vân gia thế tử cười lạnh một tiếng. Mới muốn truy kích. Mười mấy đảo năng lượng quang cầu. Lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa uy lực. Tuôn ra mà tới. Thời gian lui về mười mấy hơi thở. Ngay tại vân gia thế tử cùng đen trắng lông mày đại chiến thời khắc. Phi ưng người áo choàng xuất lính bảy tên người áo choàng thẳng hướng Ngâm Thu quận chúa đuổi theo. Phi ưng người áo choàng đằng trí giữa không trung. Đột nhiên ngưng thân. Tiện tay vẩy ra mấy khối trần thạch. Liên tục bấm pháp quyết. Không trung đột nhiên hiện ra sóng ánh sáng. Chợt. Phi ưng người áo choàng trong lòng bàn tay hiện ra một viên đen nhánh linh thạch. Đúng là một khối hiếm thấy thượng phẩm linh thạch. Dẫn linh quyết thôi động. Linh thạch tản mát ra cuồn cuộn linh lực. Kích phát tại sóng ánh sáng bên trong. Không trung lập tức hiện ra kịch liệt rung chuyển. Một cánh cửa ánh sáng chậm rãi tạo ra. Ngay tại quang môn tạo ra thời khắc, mặt khác bảy tên người áo choàng đã đuổi tới Ngâm Thu quận chúa trăm trượng có hơn. Khoảng cách Ngâm Thu quận chúa gần nhất cái kia chiếc thuyền rồng. Liên tục nhảy ra hơn 10 người. Lướt qua Ngâm Thu quận chúa. Hướng bảy người bước tới. Ngay vào lúc này, giữa trời bị vô số thần niệm huyễn thành đao thương kiếm kích phủ đầy. Cường hoành thần niệm phong bạo. Càn quét toàn trường. Đối diện công tới tất cả hỗn loạn tinh hải thế lực. trong lòng đồng thời bảo hưởng. Nơi nào đến được nhiều như vậy chân linh vòng đại viên mãn cường hoành thần niệm phong bảo. Nháy mắt đem hơn 10 người rào sát. Chỉ có 2 người bản thân bị trọng thương. Chật vật ngược lại bay trở về thuyền rồng. Những cái còn lại đều bỏ mình tại chỗ. Ngâm Thu quận chúa lại gấp gấp trốn ra, lại thoát ra ngoài mấy trăm trượng. 7 tên người áo choàng căn bản không để ý tới trên thuyền rồng đám người, thẳng hướng Ngâm Thu quận chúa đuổi theo. Dẫn đầu người áo choàng trước ngực thêu lên thương hạc. Truyền âm nói: đất này nguy hiểm, còn xin quận chúa theo ta chờ trở về. Ngay vào lúc này, mười mấy chiếc đằng đến phổ cận thuyền rồng. Vì cứu đen trắng lông mày, hợp lực kích phát công kích. Công kích hóa thành hơn 10 đảo năng lượng quang cầu, thẳng hướng Vân Gia Thế Tử đánh tới. Cũng tại lúc này, Phi Ưng người áo choàng kích phát không gian quang môn, cuối cùng thành hình. Liên miên đen nghịt giáp sĩ, tự quang môn tuôn ra, nháy mắt che đẩy phương đông toàn bộ chân trời. Mười mấy đảo năng lượng quang cầu từ phương hướng khác nhau phóng tới. Trong không khí tản ra cuồng bão áp lực. Toàn bộ mặt biển đều bị cái này đáng sợ uy áp. Áp bách được hướng xuống xinh xinh bức bách hơn một trượng. Lộ ra mới bao phủ lục địa. Ngâm Thu quận chúa lao vụt quá gấp. Mắt thấy một cái không tránh kịp. Liền muốn đăng nhập một đảo năng lượng cột sáng dư âm năng lượng bên trong. Một bóng người phóng lên tận trời. Một tay lấy hắn ôm. Dư thế không cần. Bài không mà đi. Kinh biến thuấn phát. 7 tên người áo choàng hồn bay lên trời. Vân Gia Thế Tử mặt đen như than. Thân hình thoải mái tránh né lấy uy lực tuyệt luôn năng lượng cột sáng. Lại còn có dư lực ném ra ngoài một viên tu di giới. Thương hạc người áo choàng tiếp nhận tu di giới. Ý niệm xâm nhập. Lập tức vui mừng quá đỗi. Xông Vân Gia Thế Tử khẽ khom người. Tất không phụ điện hạ mong. Lời còn chưa dứt, lần lượt bay lên không. Ngay vào lúc này, đầy trời bước tới thuyền rồng, cùng đen nhịp giáp sĩ đại quân đối diện đụng vào. Một trận máu tanh đại chiến thảm liệt. Ngay tại đã lúc trước vẫn là thành trì như núi, hiện đã hóa thành mênh mông biển cả hải vực bạo phát. Thỉnh thoảng còn kèm theo đáng sợ hải thú triều cường. Chiến tranh ngay từ đầu liền lâm vào gay cấn. Sự thật chứng minh, loại này quy mô chiến tranh căn bản không tồn tại từng đôi chém giết, đều là đoàn chiến. Cường hoành như Vân Gia Thế Tử, Phi Ưng người áo choàng, rào sát tại như thế quy mô trong chiến tranh, cũng căn bản không thể dựa vào cường hoành tu hành thực chất kết cuộc đã định.